Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh, Dũng Mốc Vlog, Khách Nguyên, Quýt Hồ cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Hôm nay thì Hà về hơi muộn, mong là mọi người thông cảm. Và sau đây, mời mọi người cùng nghe chuyện. Mời các bạn cùng nghe chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hai ngày sau, Tô Minh quay về học viện Linh Võ. Việc đầu tiên anh quay về chính là tìm Tiêu Nguyệt. Nguyệt Nhi, Trần Chỉ Tình, Tiêu Nhược Dư, Tống Cẩm Phồn, Lam Tuyết, Khánh Di, Lạc Thu Thủy. Họ bây giờ đang ở đâu? Tô Minh chăm chú nhìn Tiêu Nguyệt hỏi. Anh rất quen thuộc về khí tức của họ. Với thực lực hiện tại của anh thì chỉ cần tốn chút thời gian và sức lực là có thể tìm được đám người này trong học viện Linh Võ. Đặc biệt, là khi biết họ vẫn ở trái đất thì càng dễ tìm hơn. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là họ lại không ở trái đất. Vì vậy anh mới vội hỏi Tiêu Nguyệt. Lúc đó khi ở thiên đường ngục, vì thần thông của Tiêu Nguyệt dẫn đến cuộc truy soát của phần lớn thế lực ở thế giới tiểu thiên. Để tránh chúng đến trái đất, bắt đám người Trần Chỉ Tình, uy hiếp mình. Nên Tô Minh đã dặn dò Tiêu Nguyệt hãy đến trái đất rồi đưa mấy cô gái này tới học viện Linh Võ bảo vệ an toàn cho họ. Vậy mà giờ học viện Linh Võ lại không nhìn thấy bóng dáng của họ đâu. Tô Minh vốn tưởng Tiêu Nguyệt không đến trái đất tìm đám Trần Chỉ Tình và đám người này vẫn ở đó. Nhưng đâu biết được, ban nãy tốn chút công sức, anh phát hiện họ căn bản không ở trái đất. Em không biết, anh Tô Minh, lúc thoát khỏi thiên đường ngục em đã đến trái đất luôn, nhưng đám Chỉ Tình đều không ở đó. Sau đó em gặp lại là anh ở đế quốc hoàng thú. Trong lúc nguy hiểm, em không dám nói với anh là đám Chỉ Tình đã mất tích. Sợ anh sẽ bị phân tâm. Tô Minh khẽ cau mày không nói gì. Anh biết cô không nói dối. Với sức mạnh thần hồn hiện tại của mình thì chỉ cần Tiêu Nguyệt nói dối, anh sẽ cảm nhận được ngay. Có manh mối họ mất tích không? Tô Minh lại hỏi. Có. Tiêu Nguyệt gật đầu, sắc mặt vô cùng quái dị. Em đã hỏi người nhà họ Trần ở thành phố Dương Giang và có được một số thông tin. Nhưng nói một cách chính xác là có được một bùa ngọc. Hình như cái này là lúc đám Trần Chỉ Tình rời khỏi trái đất đã để lại. Chắc họ sợ anh không tìm được nên đã để lại cái này làm tin. Trong lúc nói, cô đưa bùa ngọc cho Tô Minh. Anh cầm lấy, hiểu được tại sao sắc mặt Tiêu Nguyệt lại quái dị như vậy. Bởi vì bùa ngọc này rất cổ quái, thậm chí rất mạnh. Trên bùa ngọc có khắc rất nhiều trận pháp hộ mệnh. Hơn nữa trận pháp này đều là thời viễn cổ. Ngoài ra bùa ngọc này được làm bằng ngọc tím vô cùng quý hiếm. Thú vị đấy. Đây là sản vật của nền văn minh khác. Thiên nữ tạo hóa có chút hứng thú. Hả? Nền văn minh khác? Là sao? Tô Minh có chút đờ đẫn. Chàng trai, không phải anh nghĩ là trong chư thiên vạn giới, trong đất trời vô tận, chỉ có nền văn minh của các anh thôi đấy chứ? Thiên nữ tạo hóa cười nói. Văn minh của các anh có tên là Xương. Nền văn minh Xương, từ khi ra đời đến nay, đã trải qua tiền sử, viễn cổ, thượng cổ, hiện đại. Và nền văn minh Xương cũng chia làm mạnh yếu khác nhau, có thể chia làm khu vực hỗn độn, thế giới đại thiên và thế giới tiểu thiên. Hiện giờ các anh đang ở thế giới tiểu thiên của nền văn minh Xương. Anh sắp phải đến thế giới đại thiên. Sau này anh còn phải đến khu vực hỗn độn của nền văn minh Xương nữa. Nếu sau này có một ngày anh vô địch nền văn minh này, đánh bại ở khu vực hỗn độn, thì anh có thể phá vỡ nền văn minh Xương và đến nền văn minh mạnh hơn. Khóe miệng Tô Minh không ngừng co giật, anh không kìm nổi mà cười khổ. Thế giới thật rộng lớn. Sau đó anh nói với vẻ cạn lời. Và bùa ngọc này là sản vật của nền văn minh khác. Vậy... Thông tin này quá mức chấn động. Cứ mở bùa ngọc hộ mệnh này ra xem trước, xem họ để lại thông tin gì. Được. Tô Minh hít một hơi thật sâu, có chút căng thẳng, sau đó đưa chân khí của mình vào. Bùa ngọc lập tức chấn động. Sau đó biến thành bột vụn. Trước mặt lập tức xuất hiện một chùm ánh sáng. Đó là một người phụ nữ đứng trước mặt anh. Đây là người phụ nữ trung niên cao quý, ăn mặc sang trọng. Dường như bà ta cũng có đại thần thông của mình. Mặc dù xuất hiện trước mặt, nhưng dung mạo bà ta bị che khuất bởi quy luật vận mệnh. Sau đó, người phụ nữ nhìn Tô Minh nói. Chàng trai ở nền văn minh Xương, bổn cung đã biết mọi chuyện trước đây của cậu với Chỉ Tình. Cảm ơn cậu hết lòng vì con bé. Bổn cung tặng cậu cuốn Kinh Tinh Hằng. Lời nói vừa dứt, chùm ánh sáng tản ra. từng chữ như pha lê, rải xuống đất, tạo thành một cuốn sách, cảnh tượng vô cùng chấn động. Sắc mặt Tô Minh đờ đẫn, anh có thể cảm nhận rõ vẻ cao quý và quyền lực toát ra từ người phụ nữ này. Cảm giác đó như vị thần nhìn xuống chúng sinh ở hạ giới. Tôi không có hứng thú với kinh tinh hằng mà bà nói. Tôi chỉ muốn biết Trần Chỉ Tình đã đi đâu. Chàng trai, cậu thật ngốc. Cậu không biết kinh tinh hằng mạnh tới mức nào đâu. Nói không khoa trương, kể cả là khu vực hỗn độn ở nền văn minh xương của các người thì cũng khó tìm được công pháp luyện khí đẳng cấp như kinh tinh hằng. Vì chút tự tôn đáng thương của mình mà bỏ lỡ nó thì cậu đã bỏ lỡ cơ hội lớn đấy. Người phụ nữ quét nhìn Tô Minh cười khỉnh. Nhắc tới nền văn minh xương, bà ta không hề che giấu vẻ khinh bỉ của mình. Tôi chỉ muốn biết Chỉ Tình đã đi đâu. Tô Minh vẫn không thay đổi cảm xúc, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Chàng trai, tên của Chỉ Tình không phải cậu có thể tùy tiện gọi. Đó là con gái của bổn cung, là con gái của chủ văn minh của nền văn minh Hằng. Hiện giờ cậu rất khó tưởng tượng cậu và con gái của bổn cung cách biệt lớn thế nào. Cách biệt đó, cậu có nỗ lực ba đời năm thế thì cũng khó mà đuổi kịp. Quên Chỉ Tình đi, đó là chuyện tốt đối với cậu. Chỉ Tình có thái độ thế nào? Tô Minh đột nhiên cười, nói với vẻ hiếu kỳ. Người phụ nữ không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt đều là sát ý. Vì vậy bà làm mẹ mà ép đưa con gái mình đi, sau đó còn tự cho mình là đúng, rồi chia rẽ chúng tôi. Nụ cười Tô Minh càng chua chát hơn. Cậu đang tự tìm cái chết đấy. Giọng người phụ nữ trở nên ngưng trọng. Kể cả bà ta là bóng dáng của bùa ngọc, kể cả chỉ có 1/1 tỷ thực lực tự thân, nhưng theo bà ta thấy, nếu muốn, bà ta vẫn có thể dễ dàng di chết cậu nhóc không biết sống chết này. Nhưng bà ta không thể làm vậy, bởi vì nếu làm thế, ngộ nhỡ sau này có một ngày con gái biết được, thì bà ta không dám chắc con gái sẽ làm ra những chuyện như thế nào. Hơn nữa, lúc đó khi ép đưa Chỉ Tình đi, bà ta cũng đã đồng ý với cô, tuyệt đối không làm hại tới một sợi tóc của Tô Minh. Được, tạm thời không nhắc đến chuyện của Chỉ Tình nữa. Vậy đám Lam Tuyết đâu? Họ không thể là con gái của bà chứ? Tô Minh hít một hơi thật sâu hỏi. Họ ư? Bổn cung đưa họ tới văn minh Hằng rồi. Người phụ nữ tùy ý nói. Mặc dù họ không quá ưu tú, nhưng dù sao cũng là bạn của Chỉ Tình. Bổn cung làm sao có thể trơ mắt nhìn họ vì chung tình với cậu mà làm hại chính mình được? Họ đi theo con kiến nhỏ như cậu để cậu được hưởng phúc phận lớn thế sao? Chàng trai, cậu có xứng đáng không? Bà quản nhiều chuyện quá rồi đấy. Tô Minh nhìn người phụ nữ nói từng câu từng chữ. Bổn cung có thực lực đó, vì vậy muốn quản gì là quản đó. Cậu làm được gì? Nếu không phải đám Chỉ Tình cầu xin, thì bổn cung đã giết cậu từ lâu, còn tặng cậu kinh tinh hằng này nữa hay không? Tô Minh trầm ngâm không nói gì. Lần đầu tiên anh có khao khát được giết người đến vậy. Nền văn minh hằng. Tôi nhớ kỹ rồi. Tô Minh hít một hơi thật sâu, ngừng giọng nói. Đợi sau này có một ngày tôi đến nền văn minh đó, tôi sẽ bắt bà quỳ xuống trước mặt tôi hối lỗi. Tôi thề. Người phụ nữ ngây người, sau đó lại cười nói. Kiến dù sao vẫn là kiến, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Bổn cung đợi cậu một kỷ nguyên, khéo cậu còn không ra nổi cái nền văn minh xương bé tí của mình, thì nói gì tới việc xuất hiện trước mặt bổn cung? Ai cho cậu cái dũng khí đó hả? Sau khi cười lớn, người phụ nữ biến mất, còn Tô Minh trầm ngâm hồi lâu. Thiên nữ tiền bối, tôi có thể làm được không? Giọng anh có chút khàn khàn hỏi. Đương nhiên là được, nền văn minh Hằng đúng là rất mạnh. Bình thường tính từ khi nền văn minh xương được hình thành tới giờ, chắc chẳng có ai đủ tư cách đứng trước mặt người phụ nữ đó. Thế nhưng anh lại là ngoại lệ. Anh có kho tàng huyết mạch, là điều hơn xa mọi người và bất cứ một nền văn minh nào. Rồi anh còn có một tiềm lực vô hạn. Bổn thiên nữ đã tính cho anh một quẻ. Tương lai của anh là vô số khả năng khó có thể đong đếm được. Bổn thiên nữ cũng ghét người phụ nữ ban nãy. Nếu tôi mà còn ở lúc đỉnh phong thì đã vả cho bà ta mấy cái rồi. Tôi hiểu rồi. Tâm trạng đang bực bội tức tối của Tô Minh chợt bình tĩnh lại. Trong lòng anh lại có thêm một mục tiêu. Hồi đó, tôi gãy hết tay chân, xương cốt cả người dập nát, gần như tắt thở và bị chôn sống. Nhưng cuối cùng, tôi đã đi đến một bước như ngày hôm nay, vùng dậy từ một kẻ ti tiện thấp kém, nên đã không còn lòng kính sợ nữa. Nền văn minh Hằng ư? Tôi nhớ kỹ. Tô Minh lẩm bẩm, hai mắt sáng ngời như sao. Sau đó anh bình thản, dường như người phụ nữ kia chưa hề xuất hiện. Kinh tình hàng này cũng không tồi đâu, thiên nữ tạo hóa lại nói. Tuy nhiên chỉ có đến tầng 7, chưa thể quét ngang nền văn minh xương. Chưa kể đến khi so với thái huyền ma linh chân kinh của anh lại chẳng có tác dụng. Về sau, khi đến thế giới đại thiên hay vực hỗn độn, bổn thiên nữ sẽ chỉ cho anh đi mượn, hoặc có thể nói là đi cướp mấy bộ công pháp luyện khí cũng được về, rồi dung hợp với thái huyền ma linh chân kinh của anh. Suy cho cùng, sẽ có một ngày nó sẽ trở thành công pháp luyện khí mạnh nhất trong tất cả các nền văn minh. Tô Minh bình tĩnh giơ tay vuốt mặt, nghiền bản kinh tinh hàng kia thành bột mịn, khóe miệng nhếch lên, vẽ nên một nụ cười khinh thường đầy mong đợi. Tiêu Nguyệt, anh sẽ bế quan mấy ngày. Đợi đến khi anh bế quan xong, sẽ dẫn em và đám Thanh Hỏa tới Chiến Uyên, gặp bố mẹ và em gái của anh. Tô Minh suy nghĩ một lát rồi nói. Sau khi tiên âm cốc bị tiêu diệt, Tô Ly đã đến Chiến Uyên. Tại lầu nhiệm vụ của Học viện Tiên Lạc ở thế giới Đại Thiên, nó khá xa hoa và chấn động. Vách tường là những tấm đá ngọc màu đen, điêu khắc những con tiên hạc và từng khối lệnh bài nhiệm vụ được treo bên trên. Có tổng cộng 9 tầng nhiệm vụ tương ứng với mức độ khó khăn của nó. Tầng 1 đơn giản nhất và cũng đa dạng nhất. Trên tầng 1 chắc phải treo hơn 1.000 loại nhiệm vụ bậc 1. Vì đơn giản nên dù có làm xong cũng chỉ nhận được 100 điểm tích lũy. Tầng 2 trên nhiệm vụ bậc 2 chỉ có khoảng 50 loại. Cao hơn là nhiệm vụ bậc 3, bậc 4. Càng lên cao lại càng ít. Bình thường thì lầu nhiệm vụ rất vắng vẻ. Nhưng nửa tháng gần đây, nơi này chật ních người. Vì vậy, thường chỉ có một trưởng lão làm việc, giờ phải có 3 trưởng lão cùng làm. Nguyên nhân lại chỉ có một, đó là giết chết Diệp Mộ Cần, thánh nữ tộc Phượng Hoàng. Nhiệm vụ này thế mà lại được treo ở tầng thứ 3. Chỉ cần hoàn thành, sẽ nhận được 10.000 điểm tích lũy. Còn số kia có ý nghĩa gì? Nếu dùng nó là có thể tiến vào lầu vẫn tiên 4 lần. Không biết bao nhiêu đệ tử nội môn mất cả chục ngàn năm cũng khó mà gom góp được 10.000 điểm tích lũy. Nên họ có thể không trăng mà thèm sao. Quan trọng nhất là giết chết Diệp Mộ Cần cũng không khó. Đúng là lúc tham gia kỳ sát hạch, Diệp Mộ Cần đã thể hiện ra tư chất võ đạo siêu việt, sức chiến đấu khiến người khác phải giật mình. Nhưng đó chỉ là đối với người mới thôi. Còn những đệ tử nội môn trong học viện, ai trong số họ mà không mạnh hơn cô? Cô là yêu nghiệt biến thái thì sao? Ai trong học viện mà không phải chứ? Muốn giết chết Diệp Mộ Cần thật sự là dễ như trở bàn tay. Theo các đệ tử trong học viện, việc giết chết Mộ Cần thuộc nhiệm vụ bậc 1 cũng là đánh giá cao cô ta và cho không điểm tích lũy. Vậy mà nó lại được xếp vào nhiệm vụ bậc 3. Lần này hỏi có ai mà không dục dịch, tặng không điểm tích lũy đó. Thế nên nửa tháng qua, toàn bộ đệ tử trong ngoài của học viện đều xôn xao nhốn nháo. Ngay cả một số sư huynh sư tỷ đang bế quan cũng rời núi, chỉ vì muốn giết chết Diệp Mộ Cần. Mỗi ngày, chắc phải có vài trăm người tới nhận nhiệm vụ giết chết cô, quả thực như là mở hội. Mà trong tình huống này, nửa tháng qua, nhiệm vụ đó vẫn chưa bị người ta hoàn thành, quả thật là thần kỳ. Trong lầu nhiệm vụ đông đúc, có rất nhiều người bắt đầu buôn chuyện. Ồ, anh Tôn, anh cũng xuất quan rồi sao? Anh Phần à, tịch diệt phần thiên của anh tu luyện tới tầng nào rồi? Chẳng phải anh cũng bế quan suốt đấy thôi? Diệp Mộ Cẩn kia đúng là khiến người ta phải bất ngờ. Nghe nói 3 ngày trước, cô ta bị sư tỷ Lưu Cầm dẫn đường chặn đường ở Hạnh Thần Sơn. Kết quả không ngờ cô ta lại trốn thoát được dù vẫn bị thương nặng. Tôi nghe nói sư tỷ Lưu Cầm là bất tử tầng 6. Có thể trốn thoát khỏi tay cô ta dù có bị thương nặng, nhưng thánh nữ tộc Phượng Hoàng kia cũng khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác đấy chứ. Đáng tiếc, nếu tham gia vào học viện thì chưa biết chừng đã là vào nội môn. Hơn nữa, sao học viện lại muốn giết Diệp Mộ Cẩn thế? Kỳ lạ thật đấy. Tự dưng muốn giết cô ta, khó hiểu thật, còn trả giá lớn như vậy nữa chứ. Tôi biết một ít tin tức nội bộ. Nghe nói nửa tháng trước, ngọn lửa bản mệnh của cô ta thăng cấp, trở thành hỗn độn ly hỏa, một ngọn lửa vô cùng cường đại, khiến người ta không khỏi kinh sợ. Cũng chính vì nguyên nhân này mà cô ta vốn bị học viện lãng quên, bởi vì hỗn độn ly hỏa lại được học viện đánh giá cao. Ngay cả trưởng lão hướng dẫn Ngô Thanh Thương cũng đã bị cấp trên khiển trách. Họ cảm thấy bởi vì ông ta nên họ mới bỏ lỡ một vị yêu nghiệt siêu cấp như vậy. Để bù đắp cho sai lầm lần này, một vị thái thượng trưởng lão của học viện đã đích thân tìm tới cô ta, muốn thuyết phục cô ta gia nhập học viện. Nhưng không ngờ, Diệp Mộ Cần không cho mặt mũi, Cô ta đưa ra yêu cầu rằng muốn Ngô Thanh Thương phải chết. Nếu không, cô ta sẽ không gia nhập học viện. Quá ngây thơ rồi. Ngô Thanh Thương không chỉ là trưởng lão hướng dẫn. Sau lưng ông ta còn có một vị lão tổ làm chỗ dựa vững chắc. Ngô Thanh Thương không có khả năng chết. Thì đó, cuối cùng học viện quyết định, nếu không thể thỏa mãn được điều kiện của cô ta, lại sợ nỗi căm thù của Diệp Mộ Cần đối với học viện Tiên Lạc ngày một lớn. Học viện chỉ có thể giết chết cô ta, cũng phòng trường hợp cô ta gia nhập ba học viện cùng cấp khác. Tộc Phượng Hoàng bên kia thì thế nào? Không có động tĩnh gì sao? Hài, cho dù tộc Phượng Hoàng cường thị trở lại, thì có thể vượt qua được học viện Tiên Lạc sao? Học viện Tiên Lạc đã truyền đạt mệnh lệnh giết chết rồi, là nhiệm vụ cấp 3. Cho dù tộc Phượng Hoàng không cam lòng thì cũng chỉ có thể chịu đựng. Thậm chí tộc Phượng Hoàng giống như bị dọa sợ. Chẳng phải là 5 ngày trước, tộc Phượng Hoàng tuyên bố với bên ngoài rằng Diệp Mộ Cẩn không còn là thánh nữ của tộc Phượng Hoàng nữa hay sao? Tộc Phượng Hoàng cũng thật biết thời thế. Diệp Mộ Cẩn thật là đáng thương. Tộc Phượng Hoàng đã ruồng bỏ cô ta, lại thêm phải đối mặt với sự đuổi giết của học viện Tiên Lạc. Trên trời hay dưới đất đều không có cửa thoát thân. Ai bảo cô ta làm vậy làm gì? Chỉ trách cô ta là một kẻ ngốc, lúc ấy lại không thành thật đánh chết cái người quan trọng nhất trong lòng cô ta, trong ảo cảnh đi. Như vậy không phải tốt rồi sao? Đúng là đầu óc có vấn đề. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta mau chóng xuất phát thôi, đừng chậm trễ. Diệp Mộ Cần sắp bị người khác đánh chết rồi. Trong lúc Tô Minh bế quan, thời gian trôi qua, mấy ngày sau. Bên trong học viện Linh Võ, vốn tĩnh lặng, bỗng nhiên xuất hiện một khí tức hư không, chợt lóe rồi biến mất, làm rung động cả học viện. Nhưng chỉ một giây sau, hơi thở kia đã tiêu tan không thấy tăm hơi. Đây chắc chắn là khí tức của bí cảnh Linh Võ. Cánh cửa bí cảnh Linh Võ đã mở ra, Quý Thanh Hòa đã trở về. Lâm Trần Võ là người đầu tiên có phản ứng. Ông ta nhanh chóng chạy đến trước bí cảnh Linh Võ ở phía sau núi. Tiếp theo, tất cả lãnh đạo cấp cao của học viện, một vài yêu nghiệt của học viện như Tiêu Nguyệt, Ngư Dung Băng đều có mặt. Chỉ thấy phía trước bí cảnh, đúng là Quý Thanh Hòa một thân áo xanh, dáng vẻ giống như tiên nữ giáng trần. Mấy tháng trước, sau khi Tô Minh và Ngư Dung Băng rời khỏi học viện Linh Võ để đến Thiên Đường Ngục, cô vốn một mình một người, cũng càng thêm cố gắng tu luyện, quả thực điên cuồng tu luyện giống như kẻ điên. Cố gắng đó đương nhiên có kết quả, huống chi Quý Thanh Hòa cũng là người có năng khiếu võ đạo không tầm thường. Sau đó Tiêu Nguyệt và Ngư Dung Băng trở về từ Thiên Đường Ngục, mang theo tin tức Tô Minh bị các cường giả ở tầng cao nhất của thế giới Tiểu Thiên vây công. Quý Thanh Hòa lại càng thêm trầm mặc, điên cuồng tu luyện, giống như không cần mạng nữa. Sau khi bọn Tiêu Nguyệt trở về không lâu, Thanh Hòa đột phá cảnh giới chân hoàng, xin tiến vào bí cảnh Linh Võ. Lúc ấy, Ngư Dung Băng, Hứa Như Ý, Cổ Kim, Thanh Loan đều khuyên bảo cô đừng hành động theo cảm tính. Dù sao theo lời viện trưởng Lâm Chân Võ nói, bí cảnh Linh Võ rất quỷ dị, trăm triệu năm nay không có đệ tử nào thành công tiến vào được. Hơn nữa trong sách cổ của học viện có ghi, lão tổ Linh Võ Kiếm Tiên đã từng nói, bí cảnh Linh Võ rất đặc biệt, tuy rằng trong đó cất chứa cơ duyên lớn, nhưng nếu không có thực lực và thiên phú võ đạo cường đại thì tốt nhất không cần vào trong đó để chịu chết. Nhưng cô vẫn rất kiên quyết, chuyện mà cô đã quyết định người khác không thể nào ngăn cản nổi. Cuối cùng, Lâm Chân Võ xin ý kiến của cấp trên học viện, quyết định cho Thanh Hòa tiến vào bí cảnh Võ Linh. Cô vừa vào đó, thoáng một cái đã 1-2 tháng trời. Ở trong lòng rất nhiều người, rất có thể cô đã chết trong bí cảnh Linh Võ. Nào ngờ vui mừng ngoài ý muốn, vô cùng kinh ngạc. Mà càng kinh ngạc hơn, rung động hơn chính là Thanh Hòa, cô đạt tới cảnh giới bất tử rồi sao? Lâm Thanh Loan lao tới, cô ta vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động. Trên khuôn mặt đều là vẻ không thể tin nổi. Cô ta trực tiếp ôm lấy cánh tay của Thanh Hòa. Những người còn lại ở đây của học viện Linh Võ cũng cực kỳ khiếp sợ. Mới qua 1-2 tháng, từ cảnh giới chân hoàng tầng 1 mà đã tăng vọt tới cảnh giới bất tử tầng 1. Tốc độ tu luyện võ đạo này quả thực là vô địch. Hơn nữa nếu bỏ qua sức ảnh hưởng của những sự kiện thời gian trước, Tô Minh giết chết Liên Ngọc Chi, bộc lộ ra thực lực đáng sợ, thì trong lòng rất nhiều người của học viện Linh Võ, sự tồn tại của một vị cảnh giới bất tử là bất khả chiến bại ở thế giới Tiểu Thiên. Lại càng không nói tới, Thanh Hòa tuổi còn rất nhỏ, mới chỉ hơn 20, vẫn là tân sinh mới học nhập học không lâu. Nhất thời, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cô, thật lâu không nói được câu nào. Nhưng cô lại đột nhiên hét lớn. Nhanh nhanh, chạy đi, tôi gặp rắc rối. Lúc nói chuyện, trên khuôn mặt của cô hiện ra tia sốt ruột, áy náy. Thân thể cô còn run lên nhẹ nhẹ, cả người không còn phong thái như trước. Hả? Thanh Loan cảm thấy mơ hồ. Những người khác cũng không thể hiểu nổi. Thanh Hòa, xảy ra chuyện gì vậy? Theo bản năng, Thanh Loan hỏi. Chuyện rất phức tạp, hiện giờ tôi không thể kể cụ thể được. Đơn giản mà nói, trong bí cảnh linh võ có một chủng tộc sinh sống, thực lực của họ rất cường đại. Sau khi tôi tiến vào trong bí cảnh, cũng không biết đã tồn tại của chủng tộc này, nên đã thản nhiên tìm kiếm bảo bối và tài nguyên võ đạo khắp nơi. Hiển nhiên điều đó đã đụng tới lợi ích của chủng tộc này. Một tháng qua, tôi đều phải sống trong tình trạng bị cả chủng tộc đuổi giết. Mãi cho đến hôm nay, tôi mới tìm được cơ hội mở ra cánh cửa của bí cảnh để trở về. Nhưng... sắc mặt cô trở nên trắng bệch, thậm chí mang theo sự tuyệt vọng. Thân thể cô run rẩy quay đầu lại, nhìn về phía cửa bí cảnh. Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại, quá trình bị đuổi giết suốt một tháng qua, hình như đều là chủng tộc kia cố ý, tôi mới có thể chưa bị giết chết. Thậm chí trong lúc vô hình, tôi đã bị cường giả của chủng tộc này xua đuổi tới phụ cận cửa bí cảnh. Chủng tộc này muốn tôi mở cửa bí cảnh, họ muốn đi ra. Cuối cùng cô cũng hiểu rõ hết thầy, chính vì vậy toàn thân cô rét lạnh. Mà thời điểm giọng nói của cô vừa mới dứt, đột nhiên cửa bí cảnh vừa mới đóng lại bắt đầu động đậy, tỏa ra ánh sáng quỷ dị kinh khủng. Vù! Cô gái bé nhỏ, cô cuối cùng cũng hiểu rồi sao? Đáng tiếc, đã muộn rồi. Tộc quỷ hư dáng thế, không ai có thể ngăn cản. Một giọng nói giả nua yêu dị, trầm bổng truyền đến từ bên trong bí cảnh. Lại có một khuôn mặt người xấu xí khổng lồ, ngọ nguậy hiện lên bên trên cửa. Bên trong khí tức khủng bố và cực kỳ áp bách, điên cuồng trào ra bên ngoài. Đáng chết! Sắc mặt Lâm Chân Võ hoàn toàn thay đổi. Lúc này, cho dù muốn chạy thì dường như cũng không còn kịp. Bởi vì khí tức của gương mặt quỷ kia kinh khủng quá mạnh mẽ, bao phủ khắp mọi nơi, tựa như sức mạnh thương thiên chấn áp mọi người. Còn chạy thế nào được chứ? Hoàn toàn bị giam giữ. Tôi có tội. Thành Hòa cũng bị giam cầm. Mãi đến lúc này cô mới biết được tộc quỷ hư này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Hóa ra, dù cô là cảnh giới bất tử tầng thứ nhất, cũng còn lâu mới là đối thủ của tộc quỷ hư. Trong khoảng thời gian này, thứ gọi là truy sát thực ra chính là bỡn cợt, là xua đuổi cô, để cô giúp bọn họ mở cửa bí cảnh ra. Thanh Hòa hận không cho để cho mình một cái bạt tai thật mạnh. Cô đúng là kẻ yếu. Cô đã hại chết tất cả mọi người. Thanh Hòa dùng hết toàn lực dãy giụa, điên cuồng vận chuyển chân khí. Cũng không có tác dụng. Cô gái bé nhỏ, đừng có cố vùng vẫy nữa. Xét thấy cô đã có cống hiến to lớn cho tộc quỷ hư, lão tổ có thể tha cho cô tội chết, chỉ cần cô gia nhập tộc quỷ hư là được. Gương mặt quỷ ngọ nguậy hiện lên trên cửa bí cảnh, nhè răng trợn mắt cười lớn, mà cửa bí cảnh kia càng ngày càng lung lay, thấy thật sự sắp bị mở ra một lần nữa. Nằm mơ! Đôi mắt cô đỏ lên, dưới sự tuyệt vọng thống khổ, hối hận áy náy, cô càng điên cuồng vận chuyển chân khí. Cuối cùng cũng có một chút xíu khả năng dễ dụa ra khỏi giam cầm. Cùng lúc đó, đột nhiên một tiếng bước chân không đúng lúc vang lên. Ở đầu nguồn, chính là Tô Minh. Tô Minh, đi đi! Toàn thân Thanh Hòa run lên, đôi mắt trừng lớn, giọng khàn đi. Cô không thể ngờ được trong tình huống này lại gặp Tô Minh. Đúng là đáng chết, Tô Minh cũng sẽ chết trong tay tộc quỷ hư mất. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu đã bị giam cầm trong bí cảnh trăm triệu năm, thì cứ thành thật ở lại trong đó đi. Hà tất phải nghĩ trăm phương ngàn kế, xuất hiện làm người buồn nôn làm cái gì chứ? Huống hồ, mày quỷ khóc sói gào quấy rầy đến tao bế quan. Tô Minh nhìn thoáng qua Thanh Hòa, cho cô một ánh mắt an ủi. Tiếp theo anh nhìn sang gương mặt quỷ khổng lồ, không ngừng ngọ nguậy bên trên cửa bí cảnh, thản nhiên nói. Không hề cho đối phương có cơ hội mở miệng. Tô Minh lại nói tiếp. Nếu đã muốn đi ra ngoài như vậy, thì để tao giúp mày. Vừa dứt lời, anh đã đứng thẳng trước cửa bí cảnh, hành động còn nhanh hơn chạy 10.000 lần. Anh giơ tay túm lấy cửa bí cảnh. Cánh cửa bí cảnh bị tay Tô Minh xuyên thủng, sau đó truyền đến một tiếng kêu giả nua, quỷ quyệt, đau đớn, khiếp sợ. Chính là tiếng kêu của gương mặt quỷ khổng lồ, cũng chính là vị lão tổ của tộc quỷ hư. Trong nháy mắt, một giống loài có hình người, trông như bộ xương khô mặc áo bào đen, cứ thế bị lôi ra từ trong cửa bí cảnh, bị Tô Minh ghì cổ, mặt đối mặt với Tô Minh. Một gương mặt da bọc xương già nua, sắc mặt màu xanh tím, hốc mắt đặc biệt trũng xuống. Ánh mắt màu máu vô cùng đặc biệt, tuyền một màu đỏ tươi như máu, không phân ra được lỏng đạm trắng và lỏng đen. Trường bào màu đen trên người cũng không phải là quần áo, mà giống một loại lông thú, dập dờn những mũi nhọn màu đen không ngừng đung đưa. Đó chính là quỷ hư lão tổ. Mày, sao mày có thể mạnh như vậy được? Quỷ hư lão tổ thật sự bị dọa tới suýt nữa không kiềm chế được, ngay cả đầu óc cũng hồ đồ. Quỷ hư lão tổ, như lão, chính là lão quái cảnh giới thiên diễn tầng thứ ba. Đối với thế giới tiểu thiên và học viện linh võ, hẳn là liếc mắt một cái là tiêu diệt hết thầy. Cho dù là ở thời đại thượng cổ hay thời đại viễn cổ, thì thế giới tiểu thiên và học viện linh võ cũng không thể có khả năng xuất hiện cường giả siêu cấp, có thực lực như người trẻ tuổi mới 20 tuổi trước mắt này được. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Không phải tao mạnh, mà là mày quá yếu. Tô Minh thản nhiên đáp. Sau đó anh đột nhiên dùng sức. Cổ quỷ hư lão tổ lập tức bị bóp thành một bãi xương máu. Mà Tô Minh còn nâng tay, tiêu diệt cả thần hồn của quỷ hư lão tổ. Đường đường lão quái siêu cấp, cảnh giới thiên diễn tầng thứ ba, mới vừa xuống núi, thì đã bị tiêu diệt một cách đơn giản. Nhất thời, toàn bộ học viện đều trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh tới sắp phát điên. Rung động mạnh mẽ tới tận linh hồn, không thể nào hình dung được. Hai chữ chấn động đã không đủ để diễn tả một phần trăm nghìn cảm xúc của mọi người. Nhất là Quý Thanh Hòa. Đôi mắt đẹp của cô có cảm giác như sắp nổ tung. Dù sao những người khác trước đó ít nhất cũng từng xem qua một màn Tô Minh đánh bại yêu nghiệt của thế giới đại thiên như Liên Ngọc Chi trong chớp mắt. Còn ký ức của Quý Thanh Hòa đối với Tô Minh vẫn dừng lại ở trước khi Tô Minh đi đến thiên đường ngục. Nên cô đặc biệt chấn động, quả thực cảm giác trái tim rung động. Viện trưởng Thanh Hòa, mọi người chờ tôi một lát, tộc quỷ hư chó má gì đó vẫn nên diệt đi cho thỏa đáng. Trong không gian yên tĩnh, Tô Minh nhìn thoáng qua Lâm Chân Võ và Thanh Hòa nói. Sau đó anh sải bước, trực tiếp tiến vào bí cảnh linh võ. Phải biết, quỷ hư lão tổ vừa chết, cửa bí cảnh suýt bị lão tổ kia mở ra, đã một lần nữa khép lại. Phòng ngự của cửa bí cảnh lại trở về cấp bậc rất khủng bố. Không có Lâm Chân Võ và các cao tầng học viện đưa cho các loại chìa khóa bí cảnh thì sao có thể đi vào chứ? Nhưng sự thực đã xảy ra ở trước mắt. Tô Minh tùy tiện liền đi vào. Cửa bí cảnh đối với Tô Minh giống như không hề tồn tại. Đám Lâm Chân Võ đã hoàn toàn không dám tưởng tượng rốt cuộc anh mạnh tới cỡ nào. Đã mạnh tới trình độ mà họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau thời gian một nén nhang, đột nhiên Tô Minh bước ra khỏi cửa bí cảnh. Giải quyết rồi. Tộc quỷ hư đã trở thành quá khứ. Tô Minh thản nhiên nói. Anh Minh, anh... Thanh Hòa đi tới, nhưng cả người cô vẫn bối rối. Đã lâu không gặp. Tô Minh nhìn dáng vẻ bối rối của cô, thấy rất đáng yêu, không nhịn được mà cười rộ một tiếng, trực tiếp ôm lấy Quý Thanh Hòa. Lúc này, toàn bộ thân thể mềm mại của cô mềm nhũn, đầu óc trống rỗng. Tô Minh cười vui vẻ, tâm trạng vô cùng tốt. Sau đó anh ôm lấy cô, thân hình khẽ động, lập tức biến mất. Lúc xuất hiện, anh đã ôm cô về tới lầu các của mình. Mấy tiếng sau, Thanh Hòa đã từ thiếu nữ trở thành người phụ nữ của Tô Minh. Anh Minh, anh kể em nghe những chuyện xảy ra sau khi anh đi đến thiên đường ngục đi. Thanh Hòa lúc này dựa vào ngực Tô Minh nhẹ nhàng hỏi. Được. Sau đó anh chậm rãi kể. Vào lúc này, toàn bộ học viện linh võ có rất nhiều người cảm thấy vô cùng xúc động. Có một phần học viên vẫn còn đang đắm chìm trong thực lực cực kỳ mạnh mẽ của anh. Một phần học viên khác thì âm thầm thở dài, rơi lệ. Thanh Hòa được mọi người công nhận tuyệt mỹ. Mặc dù là học viên mới vào học viện không lâu, nhưng đã có rất nhiều nam sinh thầm yêu mến. Lại nghĩ tới giờ phút này, nữ thần của mình đã bị Tô Minh chiếm lấy, thì nhịn không được mà đau lòng. Nhưng họ không dám có bất cứ ghen ghét bất mãn nào với Tô Minh. Dường như lý trí đang nói, chỉ có loại siêu cấp yêu nghiệt, tuyệt đại vô song trăm triệu năm, không thấy một lần như Tô Minh, thì mới xứng được với học muội quý. Mà cảm xúc của Tiêu Nguyệt, Ngư Dương Băng, Hứa Như Ý Thậm chí Thanh Loan và Cổ Kim lại càng bất đồng, vui mừng cho Quý Thanh Hòa, cũng có một chút hâm mộ cô. Thế giới Đại Thiên, giới Phượng Hoàng, tộc Phượng Hoàng. Điện Niết Bàn là đại điện cao lớn và xa hoa nhất do cả tộc Phượng Hoàng xây dựng nên, cũng là tòa đại điện duy nhất của toàn bộ tộc Phượng Hoàng, được bảo tồn hoàn hảo từ thời đại hỗn độn sơ khai tới thời hiện tại, trọn vẹn gần 1 tỷ năm. Cũng chính vì vậy, Điện Niết Bàn là đại sảnh của tộc hội tộc Phượng Hoàng. Quanh năm suốt tháng đóng cửa, có người chuyên trông coi, chỉ có mỗi lần tộc hội mới mở ra. Hôm nay tộc hội tộc Phượng Hoàng diễn ra, nhưng là lâm thời quyết định. Trong điện, bầu không khí yên lặng. Từng vị đỉnh cấp cao tầng của tộc Phượng Hoàng và những lão quái vật siêu cấp bình thường chưa từng xuất hiện, nay đều hiện thân, thứ tự ngồi chỗ xếp theo địa vị. Người ngồi ở chủ vị là một người phụ nữ trung niên ung dung hoa quý, mi tâm có dấu hiệu ngọn lửa. Bà ta mặc một bộ trường bào màu đỏ tím, đầu đội mũ phượng, đôi mắt bệ nghĩa tĩnh mịch. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy sâu trong con ngươi là vẻ táo bạo và lửa giận. Người phụ nữ này tên là Phượng Quân Thanh, chính là người vừa đảm nhiệm chức tộc trưởng của tộc Phượng Hoàng. Hai bên trái phải của bà ta có 5 bà lão đang ngồi, tất cả là 10 bà lão. 10 bà lão này ai nấy đều có dáng vẻ phục tùng, mặt như cây khô, tóc bạc trắng, toàn thân tràn ngập khí tức cổ xưa, thậm chí là tử khí. 10 bà lão này chính là 10 thái thượng trưởng lão của tộc Phượng Hoàng. Bất cứ ai, ít nhất cũng sống từ thời thượng cổ cho đến thời đại ngày nay. Bất cứ ai cũng đã hóa thạch sống siêu cấp cổ xưa. Chỗ ngồi thấp hơn một chút là 18 trưởng lão đương nhiệm của tộc Phượng Hoàng. Lại thấp hơn là mấy cô gái trẻ. Chớ xem thường họ còn trẻ, họ đều là yêu nghiệt siêu cấp. Khi Diệp Mộ Cẩn chưa xuất hiện, mấy cô gái trẻ tuổi này đều có cơ hội trở thành thánh nữ. Nhất là cô gái mặc váy dài màu đỏ, trang điểm lòe loẹt, khí tức ngạo nghễ, tay cầm một cái vòng tay màu tím kia. Cô ta tên là Phượng Nguyên. Trước khi Diệp Mộ Cẩn xuất hiện, cô ta được xưng là kẻ yêu nghiệt nhất của tộc Phượng Hoàng trong 100 triệu năm gần đây. Không chỉ vậy, bối cảnh của cô ta cũng cực kỳ thâm hậu. Thâm hậm từ mức nào chứ? Trong số 18 vị trưởng lão, có 4 vị là các cô dì có quan hệ huyết thống trong phạm vi 3 đời với cô ta. Cô ta còn là hậu bối, thuộc huyết mạch dòng chính của bà Nhạn, người xếp thứ 2 trong số các vị thái thượng trưởng lão. Có thể nói, Phượng Nguyên cực kỳ xứng danh với danh xưng đời thứ 3 siêu cấp của tộc Phượng Hoàng. Lúc này, tuy bề ngoài cô ta yên tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý và mong đợi. Bây giờ Diệp Mộ Cẩn đã bị khai trừ khỏi chức thánh nữ, tộc Phượng Hoàng không thể một ngày không có thánh nữ, cho nên tộc hội ngày hôm nay chính là để bàn bạc về công việc kế nhiệm thánh nữ. Tộc trưởng Phượng Quân Thanh mở miệng. Lời vừa nói ra, ánh mắt những cao tầng tộc Phượng Hoàng ở đây đều lập lè. Một giây sau, 10 vị thái thượng trưởng lão đã ngồi vào chỗ. Khởi lão xếp thứ 7 hít sâu một hơi lên tiếng. Tộc trưởng, về chuyện liên quan tới vị trí thánh nữ của Diệp Mộ Cần. Trên thực tế, trước đó bản tọa đã nói ra ý kiến của mình. Tôi không đồng ý từ bỏ vị trí thánh nữ của Diệp Mộ Cần. Dù sao, cô ta cũng không làm gì sai, là học viện Tiên Lạc khinh người quá đáng. Thế nhưng tộc trưởng và phần lớn các vị thái thượng trưởng lão khác cảm thấy học viện Tiên Lạc quá mạnh. Tộc Phượng Hoàng không đắc tội nổi, sợ hãi học viện Tiên Lạc trách tội Diệp Mộ Cần, liên lụy tới tộc Phượng Hoàng. Đa số thắng thiểu số, ý kiến của bản tọa cũng vô dụng. Diệp Mộ Cần vẫn bị từ bỏ vị trí thánh nữ như cũ, bản tọa chấp nhận. Dù sao từ trước đến nay, tộc Phượng Hoàng đều là thiểu số phục tùng đa số. Nhưng bây giờ mới loại bỏ vị trí thánh nữ của Diệp Mộ Cần chưa được mấy ngày mà đã lập thánh nữ mới. Nếu tin tức này bị truyền đi, không phải tộc Phượng Hoàng chúng ta sẽ trở thành trò cười sao? Đường đường là thánh nữ của tộc Phượng Hoàng lại tùy tiện thay đổi, quyết định như trò đùa vậy ư? Huống chi bây giờ lập thánh nữ mới, bên ngoài sẽ có đánh giá về tộc Phượng Hoàng là tộc Phượng Hoàng quá e ngại học viện Tiên Lạc, đang lấy lòng học viện Tiên Lạc. Tôn nghiêm của tộc Phượng Hoàng ở đâu chứ? Ha ha, khởi trưởng lão, tôn nghiêm quan trọng hay là sự sống chết của tộc Phượng Hoàng quan trọng đây? Khởi trưởng lão vừa dứt lời, Nhạn lão xếp thứ 2 trong thái thượng trưởng lão liền cười lạnh nói. Tộc Phượng Hoàng đã không còn giống với thời thượng cổ nữa. Tộc Phượng Hoàng ở thời viễn cổ không đắc tội học viện Tiên Lạc được. Giọng của Nhạn lão vang dội. Trong phút chốc, không ít lãnh đạo tộc Phượng Hoàng đều nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, không đắc tội học viện Tiên Lạc được. Huống chi, chính Diệp Mộ Cẩn đã tìm đường chết. Vì người gọi là quan trọng trong lòng mà tùy hứng đối đầu với học viện Tiên Lạc, thậm chí còn bị lôi kéo lần thứ hai, còn sĩ diện. Đây không phải muốn chết thì là cái gì chứ hả? Mọi người có biết người quan trọng trong mắt cô ta là ai không? Một kẻ tép diêu ở hạ giới. Bản tọa đã sớm nói rồi, mặc dù Diệp Mộ Cẩn đã thức tỉnh huyết mạch yêu hoàng thái cổ, nhưng rốt cuộc từ đầu tới cuối vẫn là một đứa con gái tầng võ thấp rác rưởi. Lời lối của cô ta, ánh mắt của cô ta, kiến thức của cô ta, tất cả những gì của cô ta đều không đủ để đảm nhận thánh nữ. Bây giờ thật sự đã được kiểm chứng. Nhạn lão tiếp tục nói ra từng chữ, giọng nói càng lớn hơn, có lý, có cứ. Trong phút chốc, càng có nhiều lãnh đạo của tộc Phượng Hoàng phụ họa hơn. Bản tọa đề nghị thánh nữ mới sẽ do Phượng Nguyên tiếp nhận. Nhạn lão không chút khách khí nói. Ngang nhiên làm việc tư, đây cũng là vì Phượng Nguyên ưu tú mới cho cô ta sức mạnh. Ai đồng ý với ý kiến của Nhạn lão, xin giơ tay biểu quyết. Phượng Quân Thanh trầm mặc một lát mới nói, mà mình cũng chủ động giơ tay. Mặc dù bà ta là tộc trưởng, nhưng trên thực tế ở trong tộc Phượng Hoàng, vẫn là 10 vị thái thượng trưởng lão có quyền uy hơn, nhất là Nhạn lão xếp thứ hai là người có thế lực nhất. Quả nhiên một giây sau, có khoảng 6 người trong 10 vị thái thượng trưởng lão giơ tay lên, mà trong 18 vị trưởng lão cũng đã có khoảng 13 người giơ tay, ưu thế tuyệt đối. Nếu đã vậy, kể từ hôm nay, Phượng Nguyên sẽ là thánh nữ mới của tộc Phượng Hoàng chúng ta. Phượng Quân Thanh trịnh trọng nói ra từng chữ. Phượng Nguyên nhất định sẽ gánh vác chức trách của thánh nữ, không để tộc Phượng Hoàng phải mất mặt. Phượng Nguyên đứng lên nghiêm túc nói, cả người tràn ngập khí thế tự tin. Tốt, chuyện thánh nữ đã được quyết định, mọi người còn có chuyện gì khác không? Nếu không có thì giải tán. Phượng Quân Thanh lại nói. Tộc trưởng, tôi có việc muốn nói. Phượng Nguyên vội vàng mở miệng, dường như có chút kích động. Nói. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều rơi lên trên người Phượng Nguyên. Tộc trưởng, cả các vị trưởng lão và thái thượng trưởng lão, tôi muốn xin tộc ta đánh nát lệnh bài sinh mạng của Diệp Mộ Cần. Như thế có thể phản vệ cô ta, làm suy yếu thực lực của cô ta, để cô ta chết sớm. Phượng Nguyên nghiêm túc nói. Cô ta vừa dứt lời, bên trong đại điện Niết Bàn bỗng nhiên lạnh toát. Quá độc ác. Cái gọi là lệnh bài sinh mạng, nghĩa là thứ để kết nối với sinh mệnh. Nếu người đó chết, thì lệnh bài sinh mạng cũng sẽ nát. Mà nếu người đó chưa chết, nhưng lệnh bài sinh mạng lại bị bóp nát, như vậy sẽ phản vệ khí huyết của bản thân, khiến người đó bị thương nặng. Phượng Nguyên cầu xin tộc nghiền nát lệnh bài sinh mạng của Diệp Mộ Cần. Quả thật hung ác tới mức khiến người khác phải run sợ. Vớ vẩn! Khởi lão trực tiếp nổi giận, khuôn mặt đỏ rực. Phượng Nguyên, cô đã lấy được vị trí thánh nữ mà cô muốn, vậy mà vẫn muốn đẩy Diệp Mộ Cẩn vào chỗ chết. Sao cô có thể độc ác như vậy được? Khởi lão nói quá lời. Bây giờ thân Phượng Nguyên là thánh nữ, đương nhiên sẽ cân nhắc vì toàn bộ tộc Phượng Hoàng. Cho nên tôi mới đề nghị nghiền nát lệnh bài sinh mạng của Diệp Mộ Cẩn. Trên thực tế, tôi và Diệp Mộ Cẩn có tình cảm như chị em. Tôi cũng rất đau lòng. Nhưng bây giờ cô ấy đã bị học viện Tiên Lạc đuổi giết. Chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ phải chết. Nếu đã vậy thì sao không giúp một tay để cô ấy chết sớm một chút. Như thế có thể nhanh chóng làm lắng lại ảnh hưởng trái chiều của việc Diệp Mộ Cần và học viện Tiên Lạc đối lập mang tới cho tộc Phượng Hoàng. Cũng có thể thể hiện tấm lòng cho học viện Tiên Lạc xem một mũi tên trúng hai con chim. Phượng Nguyên chậm rãi nói. Nghe vậy không ít lãnh đạo tộc Phượng Hoàng ở đây đều không nhịn được mà gật đầu. Đúng vậy, nếu nghĩ kỹ thì đúng là có đạo lý. Nếu đã từ bỏ Diệp Mộ Cần, sao lại còn phải cân nhắc cho cô ấy nữa chứ? Cân nhắc tới lợi ích của tộc Phượng Hoàng mới là quan trọng nhất. Ngoại trừ nghiền nát lệnh bài sinh mạng của Diệp Mộ Cần để cô ta phản vệ thương nặng ra, cô ta là thánh nữ tiền nhiệm ra khỏi tộc Phượng Hoàng. Vì để đảm bảo cho sự an toàn của cô ta, nhất định trên người cô ta sẽ có ấn ký Phượng Hoàng được tộc trưởng đánh dấu. Cho nên bây giờ trong cả thế giới đại thiên, cũng chỉ có mỗi tộc trưởng có thể biết Diệp Mộ Cẩn đang nấp ở đâu, tránh né nhiệm vụ đuổi giết của học viện Tiên Lạc ra sao. Tôi đề nghị tộc trưởng có thể truyền vị trí khí tức của ấn ký Phượng Hoàng cho học viện Tiên Lạc, cũng có thể lấy lòng học viện Tiên Lạc lần nữa. Phượng Nguyên lại lên tiếng. Không xứng làm người, không xứng làm người, sao có thể độc ác như vậy được? Khởi lão giận tới mức muốn phun máu, đỏ ngầu cả mắt, hận không thể trực tiếp ra tay đánh chết Vượng Nguyên. Nhưng khí tức của bà ta đã khóa chặt lấy bà ta. Khí tức của Nhạn lão đã khóa chặt lấy bà ta, khiến bà ta không làm gì được. Có thể cân nhắc. Phượng Quân Thành khẽ gật đầu. Còn có ý kiến gì khác không? Có thể nói ra đi. Tạm thời không có. Phượng Nguyên mỉm cười, đáy lòng vừa vui sướng vừa oán độc. Diệp Mộ Cần, cuối cùng cô không đấu Phượng Nguyên tôi được đâu. Cô chỉ là một kẻ đê tiện đến từ tầng võ thấp ở hạ giới mà cũng xứng làm thánh nữ ư? Đi chết đi. Kẻ đê tiện tầng võ thấp đúng là không có ánh mắt. Cố Đình Tiêu là yêu nghiệt tuyệt đại, chuyển nhân nhân ma, được xác nhận là vị hôn phu của cô. Cô lại không đồng ý, còn liều chết phản kháng. Cứ nhất định phải chung tình với một tên tép siêu ở tầng võ thấp rác rưởi. Giờ thì hay rồi, cuối cùng lại chết vì việc này. Hình như tên rác rưởi mà cô chung tình, tên là Tô Minh thì phải. Hả, cũng không biết về sau có cơ hội hạ mình giáng lâm xuống thế giới tiểu thiên không. Đến lúc đó, có thể đi tìm tên Tô Minh gì đó. Tôi rất hiếu kỳ, rốt cuộc tên tép siêu thế nào mà lại để cho cô chung tình say mê đến thế chứ? Mấy ngày sau, Ngư Dung Băng, Tiểu Nhã, Thanh Hòa, Thanh Loan, Cổ Kim, Hứa Như Ý, tất cả đều đi theo Tô Minh về Chiến Uyên. Đương nhiên bọn Ngư Dung Băng là muốn đi gặp bố mẹ chồng, đi gặp người nhà của Tô Minh. Còn Lâm Thanh Loan, Cổ Kim, Hứa Như Ý cũng rất ngượng ngùng, kiêu ngạo, nói là muốn đi Chiến Uyên chơi một chút, coi như giải sầu du lịch. Trước khi rời khỏi học viện, Tô Minh đã tặng cho Lâm Chấn Võ mấy bộ công pháp võ đạo và võ kỹ đỉnh cấp. Trong tay anh có rất nhiều những thứ như vậy. Dù sao trong một năm qua, chỉ tính mỗi công pháp võ đạo và võ kỹ, anh đã vơ vét từ những cường giả đỉnh cao của các thế lực lớn khác đã không thể nào đếm xuể nổi. Tất cả toàn để ở trong nhẫn không gian của anh hết. Tô Minh không cần đến, cho nên mang ra làm quà tặng người ta cũng không tệ. Mặt khác, anh cũng nói với Lâm Chấn Võ về việc Võ Tông. Võ Tông còn thiếu hai người để mời. Huống chi quan hệ của anh và Võ Tông cũng không tệ. Để Lâm Chấn Võ dẫn học viện Linh Võ qua lại với Võ Tông nhiều một chút, cũng coi như có thêm một lớp bảo vệ nữa cho học viện Linh Võ. Sau khi dặn dò xong tất cả, tàu con thoi lao vùn vụt lên cao, lóe một cái, đã biến mất dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người học viện Linh Võ. Nhóc Tô, bảo trọng, Lâm Chấn Võ tự lẩm bẩm. Rất nhanh, tàu đã hạ xuống Chiến Uyên. Bây giờ Chiến Uyên đã tương đối phồn hoa náo nhiệt, một chiến thành đã có thể chứa gần 5 tỷ tu giả võ đạo, có thể nói là một trong những thành trì lớn nhất ở thế giới tiểu thiên. Không thể không nói, bố và lãnh đạo nhà họ Tô đã khiến Tô Minh được mở mang tầm mắt. Chỉ trong thời gian ngắn đã xây dựng Chiến Uyên và chiến thành tới mức độ này, còn đang không ngừng phát triển. Hơn nữa, có thể khống chế trong tay chặt, đúng là có quá bản lĩnh. Nhìn tốc độ phát triển của Chiến Uyên, Tô Minh cảm thấy, cho dù không có mình, trừ khi nhà họ Tô gặp phải những thế lực ẩn thế đứng đầu trong biển vô mệnh hoặc đế quốc hoang thú trong núi vô mệnh, nếu không sẽ có thể đứng tít trên cao, xưng vương xưng bá ở thế giới tiểu thiên. Trong phòng khách, gia chủ nhà họ Tô, Tô Chấn Trầm và các lãnh đạo nhà họ Tô như trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều có mặt đông đủ. Dù sao, đây là lần đầu tiên đám người Ngư Dung Băng đến Chiến Uyên. Hơn nữa, cho dù không để ý đến quan hệ của các cô gái như Dung Băng với Tô Minh, thì người ở cảnh giới bất tử tầng thứ nhất như Quý Thanh Hòa hay cảnh giới chân hoàng đỉnh phong như Tiêu Nguyệt cũng đủ để nhà họ Tô coi trọng, chứ đừng nói tới mấy người Quý Thanh Hòa còn rất trẻ. Lúc này, mấy người Quý Thanh Hòa lại có chút bất dứt bất an, mặc dù thực lực các cô vượt xa đám người nhà họ Tô như Tô Chấn Trầm, nhưng bên trên tâm lý, các cô chính là nàng dâu mới về gặp bố mẹ chồng. Nhất là mẹ chồng Tùy Thanh Liên đang ở đây. Nhóc con, ra sau nhà với mẹ. Tùy Thanh Liên đột nhiên đứng lên, quát lớn với Tô Minh. Mẹ, có chuyện gì thế? Không thể nói được ở đây sao? Tô Minh rụt đầu cười khổ nói. Không được. Thanh Liên chừng mắt nhìn Tô Minh rồi đi ra phía sau nhà. Anh chỉ có thể theo sau lưng mẹ. Đi ra sau nhà, Thanh Liên quay người véo tai Tô Minh. Tên nhóc thối thây, con đừng tưởng rằng thực lực mình rất mạnh là bà đây sẽ nuông chiều con. Bà đây thấy con coi trời bằng vung rồi đấy. Tô Minh có chút hoảng hốt, giống như anh đang trở về những năm ở thành phố Dương Giang nơi trái đất. Mỗi lần mẹ mình muốn mình hoàn thành bài tập về nhà của giáo viên thì suốt ngày véo tay anh. Mẹ, rốt cuộc con đã làm gì để ngài Phật gia tức giận thế chứ? Tô Minh vội vàng nói lời ngon ngọt. Anh rất hưởng thụ niềm vui gia đình mà người thân mang lại. Con nói xem, Cẩn Nhi, Khuynh Thành, con định ăn nói thế nào đây? Thanh Liên hừ một tiếng. Đương nhiên bà đang nói tới Nam Cung Cẩn và Quan Khuynh Thành. Lúc đầu bà còn cảm thấy có lỗi với Nam Cung Cẩn và Quan Khuynh Thành. Hai cô gái kia, một người khuynh quốc khuynh thành, một người quyến rũ mê người. Ai nấy đều vô cùng ưu tú. Con mình cưới ai, bà đều cảm thấy được tổ tiên phù hộ. Về sau lại biết, hai cô gái này đều định đi theo Tô Minh, còn không cần danh phận. Bà ta vô cùng cảm động. Đáy lòng còn nghĩ về sau, nhất định phải giúp đỡ hai đứa con dâu. Nếu như tên nhóc Tô Minh dám bắt nạt hai cô, bà tuyệt đối phải cho tên nhóc này một trận. Ai dè, đây đâu chỉ là bắt nạt thôi đâu. Có trời mới biết, vừa rồi Tùy Thanh Liên nhìn thấy sáu cô gái ở trong phòng khách, bà đã bị chấn động thế nào. Bà biết con trai của mình hơi trăng hoa, nhưng không ngờ được lại trăng hoa tới mức độ này. Đúng là quá đáng. Chỉ nói tới sáu cô gái ngư dung băng bên ngoài, có ai không phải là khuynh quốc, khuynh thành, ngoan ngoãn đáng yêu, thiên phú võ đạo mạnh mẽ cơ chứ? Đều là hiếm có, khó tìm. Vậy mà tên nhóc hư nhà mình lại gây tai họa cho những cô gái tốt đó. Tùy Thanh Liên vô cùng tức giận. Mẹ à, con trai có sức hấp dẫn, cũng không còn cách nào khác. Mẹ cứ yên tâm đi, tự con có thể xử lý tốt. Mẹ cứ đợi sau này được ôm cháu trai cháu gái đi nhé. Tô Minh tiếp tục dụ dỗ. Sau đó, anh phải mất tới mấy phút để dỗ dành mẹ, mới dần dần làm cho bà ta yên lòng. Tùy Thanh Liên buông cái tay đang nắm chặt tay Tô Minh ra, rồi thở dài nói. Nhóc con, mấy cô bé ở bên ngoài đều là đỉnh cao. Nếu thật sự bảo con từ bỏ, con không chịu, mà mẹ cũng không nỡ. Đều là những cô gái tốt, bọn họ đồng ý theo con phải đối xử thật tốt với bọn họ. Nếu không, mẹ sẽ không tha cho con đâu. Nói cho cùng, Thanh Liên vẫn hiểu con trai mình. Ngoài miệng thì nói muốn dạy dỗ anh, nhưng chỉ là nói đùa mà thôi. Ra ngoài đi, gọi bọn họ vào để mẹ nói việc nhà với bọn họ. Thanh Liên lại chừng Tô Minh một cái. Anh nhanh chóng đi ra ngoài, gọi mấy người ngư dung băng vào. Sau đó, trong hơn 10 ngày, Tô Minh vẫn luôn ở Chiến Uyên, vừa bồi dưỡng tình cảm với mấy cô gái, vừa hưởng thụ tình cảm người thân, có bố mẹ ở bên cạnh. Điều đáng tiếc duy nhất là em gái Tô Ly lại biến mất lần nữa. Hóa ra khoảng thời gian trước, sau khi Tô Ly đi vào Chiến Uyên, cũng đã ở Chiến Uyên một tháng. Tiếp theo mới nói là muốn đi ra ngoài để rèn luyện. Hơn nữa nghe giọng điệu của bố, hình như nơi cô muốn rèn luyện không phải ở thế giới tiểu thiên. Hơn 10 ngày sau, Tô Minh muốn rời đi. Trước khi đi, anh để lại Thần Khôi. Thần Khôi rất mạnh, cho dù ở đây giai đoạn bây giờ, bằng vào thực lực của Tô Minh, cũng không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của Thần Khôi được. Ngay cả như vậy, bây giờ nếu Tô Minh dùng hết sức điều khiển, dường như sức chiến đấu cao nhất của Thần Khôi có thể đạt tới cảnh giới thiên diễn tầng thứ 9. Nhưng với Tô Minh bây giờ mà nói, cảnh giới thiên diễn tầng thứ 9 đã có thể nghiền ép, giết chết người vượt cấp. Cho nên Thần Khôi tạm thời ở lại bên mình cũng không có tác dụng quá lớn. Ngược lại, ở lại Chiến Uyên sẽ có thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho bố mẹ, người phụ nữ và người trong gia tộc của mình. Nhưng với Tô Minh, cái gọi là để Thần Khôi ở lại cũng không có nghĩa là tặng cho Thần Khôi cho bố mẹ hay người phụ nữ của anh, cũng không thể làm thế được. Nội hạch của Thần Khôi đã trói buộc với anh mất rồi. Anh chỉ để Thần Khôi ở lại Chiến Uyên, không hơn không kém. Sau đó dựa theo sắp xếp của mình, cho dù anh có đến thế giới đại thiên, cách nhau một khoảng hư không vô tận, khoảng cách cực xa, thì anh vẫn có thể điều khiển Thần Khôi từ xa. Một khi có nguy hiểm, anh có thể ở tại thế giới đại thiên, khống chế Thần Khôi chiến đấu. Việc này lại tạo nên một điểm có lợi, có thể điều khiển Thần Khôi từ xa, tương đương với việc Tô Minh bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua Thần Khôi nắm được tất cả tình hình ở Chiến Uyên và thế giới tiểu thiên. Chính vì có thể điều khiển Thần Khôi từ xa, nên Tô Minh mới không nói cho bất cứ ai biết chuyện để Thần Khôi ở lại. Anh chỉ giữ Thần Khôi lặng lặng, ẩn nấp phía sau núi của Tô Phủ ở Chiến Thành. Ngoài Thần Khôi ra, Tô Minh còn đặc biệt lựa chọn một vài võ kỹ, công pháp phù hợp đưa cho mấy người ngư dung băng. Thậm chí trong hơn 10 ngày gần nhất, anh không có việc gì, còn dùng chân khí của mình để tẩy trừ thân thể cho mấy người ngư dung băng. giúp họ tiếp tục nâng cao tư chất võ đạo, hiệu quả cũng tương đối rõ rệt. Đặc biệt là người con gái kiếp trước là nữ đế, Tiêu Nguyệt và Quý Thanh Hòa, người đã có được kỳ ngộ siêu cấp trong bí cảnh linh võ. Thiên phú võ đạo của họ, nói thực, ngay cả bản thân Tô Minh cũng cảm thấy khá khủng bố. Dựa theo dự đoán riêng của anh, nhiều nhất 8 năm 10 năm nữa, hai người con gái này có thể phi thăng lên thế giới đại thiên, tiền đồ võ đạo vô cùng rộng lớn. Sắp xếp xong mọi việc, dù bố mẹ và mấy người Quý Thanh Hòa Ngư Dung Băng đều lưu luyến không rời, Tô Minh vẫn ra đi, rời khỏi Chiến Uyên. Anh gia tăng tốc độ, đầu tiên là tới Võ Tông. Khuynh Thành nhận được một tin tức khẩn cấp, sau đó lập tức rời khỏi Võ Tông, trở về thế giới đại thiên rồi. Tiền bối, Khuynh Thành có nói là chuyện gì không? Tô Minh khẽ nhíu mày, vừa tới Võ Tông đã nhận được ngay tin tức từ Vũ Bất Bại. Cô ấy muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói. Theo lão phu đoán thì dường như tin tức khẩn cấp này có thể có chút nguy hiểm. Đại khái cô ấy không muốn cậu biết để tránh khiến cậu gặp nhiều nguy hiểm hơn. Vũ Bất Bại nhíu mày trả lời. Tôi biết rồi. Tô Minh gật đầu, tiếp theo lại nói vài chuyện với Vũ Bất Bại. Đại loại là chiếu cố để ý tới Chiến Uyên và học viện linh võ. Sau mấy tiếng đồng hồ, anh rời khỏi Võ Tông. Nhóc Tô, anh không cần lo lắng cho cô Quan đâu. Cô ấy không sao hết. Anh có chuyện cô ấy cũng không có vấn đề gì đâu. Nếu như bổn thiết nữ đoán không nhầm, thì lần tới anh gặp cô ấy có lẽ sẽ phải cực kỳ hoảng sợ. Huyết mạch thật sự của cô ấy sắp kích hoạt rồi. Cô ấy không muốn anh biết, quả thực là vì tốt cho anh. Nguyên nhân cụ thể thì lần tới anh gặp lại cô ấy, anh sẽ hiểu thôi. Thiên nữ tạo hóa an ủi nói. Vâng, Tô Minh gật đầu, chuyện không rõ thì cứ để đó đã, không vội. Chuyện cấp bách nhất bây giờ là phi thăng lên thế giới đại thiên. Rất nhanh, anh đã tới đại lục thần thương, gặp lại Tư Sủng Tuấn. Cậu Tô, Tư Sủng Tuấn cung kính chào hỏi. Đi thôi, tàu con thoi chiến đấu chuẩn bị xong chưa? Đến thế giới đại thiên, học viện Tiên Lạc. Tô Minh thản nhiên nói. Vâng. Tư Sủng Tuấn gật đầu thật mạnh, không dám có bất cứ trái ý nào. Rất nhanh, con tàu chiến đấu khổng lồ che lấp mặt trời, rung lên rồi hướng thẳng lên bầu trời, để lại một tàn ảnh hư vô, rồi biến mất vào trong hư không tối đen vô tận. Tàu con thoi chiến đấu trên boong tàu. Nói đi, thời gian này có được tin tức gì? Ông đang lo sợ điều gì vậy? Tô Minh liếc nhìn Tư Sủng Tuấn, đang cung kính đứng bên cạnh rồi hỏi. Từ sau khi bước vào đại lục thần thương, gặp lại Tư Sủng Tuấn, Tô Minh đã cảm nhận được sự lo lắng và do dự của Tư Sủng Tuấn. Việc này... Nói! Giọng nói của Tô Minh lớn hơn một chút. Cậu Tô, chuyện này... Tư Sủng Tuấn cắn răng, cuối cùng đã nói ra toàn bộ. Là toàn bộ hành động và sự việc liên quan tới học viện Tiên Lạc, hạ lệnh truy sát Diệp Mộ Cần và cả hành vi của tộc Phượng Hoàng. Những việc này do ông ta thông qua chú đưa tin, lấy được tin tức từ người bạn cùng ký túc xá ở học viện Tiên Lạc. Tô Minh im lặng lắng nghe, mặt không cảm xúc, nhưng sát ý trong lòng thì đã nồng đậm, thuần chất tới mức không cách nào hình dung được. Nhiều hơn là sự lo lắng và tự trách mình vô cùng. Có lẽ nên sớm tới thế giới đại thiên, không nên chậm trễ thời gian nữa. Đương nhiên suy cho cùng, bản thân anh cũng không ngờ được, quãng thời gian này, tộc Phượng Hoàng và học viện Tiên Lạc lại liên thủ với nhau muốn giết chết cô. Thông tin anh có được trước đó chỉ là Mộ Cần không đồng ý giết chết ảo giác của mình. Hơn nữa còn không thông qua khảo hạch, thất bại trong việc gia nhập vào học viện Tiên Lạc. Chỉ vậy mà thôi, ít nhất không nguy hiểm tới tính mạng. Làm sao ngờ được? Cũng có nghĩa là thời gian trước, vì tộc Phượng Hoàng đã nghiền nát lệnh bài sinh mạng của Diệp Mộ Cần, cắn trả Diệp Mộ Cần, nên mới dẫn tới cô ấy vốn đang lẩn trốn trong đám học viên của học viện Tiên Lạc, bị truy sát tới trọng thương suýt chết. Không chỉ vậy, tin tức vị trí của cô ấy còn bị tộc Phượng Hoàng dùng cách đặc biệt để thường xuyên theo dõi, rồi công bố ra ngoài. Thế nên Diệp Mộ Cần mới bị gần 139 học viên của học viện bao vây trên vụ ẩn sơn. Sau đó do quá tuyệt vọng, cô đã nhảy xuống vách núi thần bí huyền ảo nhất của ẩn vụ sơn. Vách núi Vấn Thiên sao? Tô Minh hỏi lại một cách tỉ mỉ. Đúng, đúng vậy. Tư Sủng Tuấn run rẩy, vô cùng căng thẳng. Nói đi, nhảy xuống vách núi Vấn Thiên đó thì còn có khả năng sống sót không? Việc này... Tư Sủng Tuấn không dám nói tiếp. Vách núi Vấn Thiên chính là vách núi tuyệt mệnh nổi danh cả thế giới đại thiên, nhảy xuống đó sao có thể còn cơ hội sống sót chứ? Đương nhiên ông ta không dám tin, Tô Minh cũng hoàn toàn trầm lặng. Anh Tô, anh đừng quá lo lắng, Diệp Mộ Cẩn đó tuyệt đối không phải là người đoản mệnh. Thiên nữ tạo hóa an ủi nói. Năm đó, lúc vẫn còn ở địa cầu, cô gái đó vì tử vong mà đã niết bàn trùng sinh, kích hoạt huyết mạch yêu hoàng thái cổ. Bổn thiên nữ đơn giản xem qua tương lai của cô ta, thì thấy con đường tương lai của cô ta quả thực vừa trải qua kiếp nạn sinh tử. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ chính thức trở thành nữ hoàng đế, trở thành nữ hoàng đế đệ nhị tôn trong lịch sử của tộc Phượng Hoàng. Tô Minh khẽ gật đầu. Tiếp theo anh nhìn về phía Tư Sủng Tuấn, ngừng giọng nói. Thay đổi tọa độ của tàu con thoi chiến đấu đến vụ ẩn sơn của thế giới đại thiên trước. Cho dù muốn báo thù thế nào, muốn giết chết tộc Phượng Hoàng và học viện Tiên Lạc, tạm thời cũng đành chỉ hoãn lại. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm thấy Mộ Cần. Về chuyện báo thù thì để sau này khi có thời gian. Vâng, Tư Sủng Tuấn lớn tiếng trả lời. Vụ ẩn sơn. Thế giới đại thiên có hàng ngàn hàng vạn dãy núi nổi tiếng nối liền nhau. Trong đó, 10 ngọn núi nổi tiếng nhất thì có vụ ẩn sơn. Vụ ẩn sơn nổi tiếng và có địa vị cao là vì sự thần bí. Vụ ẩn sơn quanh năm bị mây mù che lấp, trên có mây mù, dưới có vụ trướng, cực kỳ biến hóa, kỳ ảo và nguy hiểm. Nhưng cũng chính vì sự nguy hiểm và thần bí này mà đã tạo nên sự thú vị cho vụ ẩn sơn. 379 năm trước, di tích của Tử Vân Đại Đế được phát hiện trong chính vụ ẩn sơn. Cũng chính vì vậy mà vụ ẩn sơn lại càng nổi danh. 19 vạn năm trước, một thanh tổ vu kiếm cũng được phát hiện ở vụ ẩn sơn. Càng chưa nói đến, vụ ẩn sơn còn có vách núi Vấn Thiên được chú giải khuyết minh rõ nhất. Có câu nói, vách núi chỉ là để hỏi ông trời. Có ghi chép từng nói, bên dưới vách núi Vấn Thiên có dấu kho báu chư thiên. Cũng có ghi chép nói, dưới đáy vách núi Vấn Thiên là lối vào thế giới Hoàng Tuyền. Cũng có ghi chép nói là dưới đáy vách núi Vấn Thiên giam giữ đại đế của yêu thú. Có quá nhiều truyền thuyết. Truyền thuyết nhiều cho nên người muốn thăm dò cũng nhiều. Dù không thống kê lại được toàn bộ, thì trong 10 triệu năm gần đây, những cường giả đỉnh cấp, yêu nghiệt tuyệt thế tới thăm dò vách núi Vấn Thiên cũng không dưới vạn người. Không một ngoại lệ, toàn bộ đều chết hết. Việc này cũng góp phần tạo nên danh tiếng đáng sợ khủng bố cho vách núi Vấn Thiên. Lúc này, trong vụ ẩn sơn, vẫn có khá nhiều người tu luyện võ đạo. Đương nhiên rất đơn giản, thời gian trước đó, Diệp Mộ Cần trốn ở vụ ẩn sơn. Vì truy sát Diệp Mộ Cần mà có quá nhiều học viên của học viện đã đuổi tới vụ ẩn sơn. Ngoài ra cũng có rất nhiều các thiên tài thế hệ trẻ của các thế lực khác cũng tới xem kịch hay. Mặc dù Diệp Mộ Cẩn đã nhảy xuống vách núi Vấn Thiên, mọi chuyện đã kết thúc, nhưng những người tu luyện võ đạo trong vụ ẩn sơn cũng không lập tức rời đi hết. Dù sao bản thân vụ ẩn sơn cũng rất đáng để tìm hiểu, vận khí tốt thì còn có kỳ ngộ nữa. Đúng trong lúc này, tại sâu bên trong vụ ẩn sơn, nơi khá gần vách núi Vấn Thiên, có một cột ánh sáng khổng lồ màu vàng từ dưới đất xông lên trên trời. Ánh sáng cực kỳ tinh thuần, chảy xuôi như dịch thể, kèm theo khí tức hoang cổ, hoa văn thần bí vờn quanh. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, cũng biết đây là dấu hiệu của trọng bảo xuất hiện. Cột ánh sáng màu vàng này, trên thực tế từ chiều hôm qua, đã bắt đầu phun ánh sáng liên hồi, kéo dài cho tới mãi tới tận bây giờ. Cho nên bắt đầu từ chiều hôm qua, những thanh niên tài tuấn trong vụ ẩn sơn gần như ong vỡ tổ tiến tới vị trí cột ánh sáng màu vàng đó. Đến bây giờ, đều tụ tập gần trong 10 dặm quanh cột ánh sáng màu vàng. Muốn đến gần hơn cũng không thể. Nguyên nhân rất đơn giản. Ẩn vụ sơn quá thần bí và nguy hiểm. Đừng vào sâu trong vụ ẩn sơn, chỉ có một con đường. Con đường này được gọi là đại đạo vụ ẩn. Đại đạo vụ ẩn này được chính những người tu hành võ đạo của thế giới đại thiên tiêu hao vô số nhân lực, vật lực, tài lực và cả máu tươi mới dần dần tạo nên vài hàng triệu năm trước. Tất cả những người tu hành võ đạo bước vào vụ ẩn sơn, bất luận thực lực có mạnh thế nào cũng chỉ có thể đi trên con đường này. Duy nhất chỉ có một con đường này. Bằng không, anh muốn chuyển hướng đi đường khác thì anh sẽ rất nhanh bị lạc trong mây mù và vụ trướng. Mây mù và vụ trướng của ẩn vụ sơn quá khủng bố. Mà lúc này, tầm 10 dặm bên ngoài cột ánh sáng màu vàng trên đại đạo đã bị niêm phong, bị một tấm vải màu đen và vàng kéo xuống như đường ngăn cảnh giới vậy. Đường ranh giới này là do ai kéo? Đương nhiên là do mấy thiên tài của học viện Lạc Tiên rồi. Cũng chỉ có bọn họ mới dám ngang ngược như vậy. Bên ngoài đường ranh giới, càng ngày càng nhiều thiên tài thế hệ trẻ tụ lại, có thể nói là biển người, có chút chật chội, chen chúc. Những người này có thể không yếu, người kém nhất cũng phải có cảnh giới bán bộ bất tử. Tuyệt đại đa số đều ở cảnh giới bất tử tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Ai ai cũng là người xuất sắc thế hệ trẻ của các thế lực khác nhau. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có thể mở chừng mắt lặng yên nhìn. Nhìn 6-7 tên thanh niên cùng mặc đồng phục của Học viện Tiên Lạc đang đứng trước ranh giới cách đó xa xa, cười đùa chuyện trò. Học viện Tiên Lạc cũng quá ngang ngược. Đại đạo vụ ẩn này cũng không phải là của Học viện Tiên Lạc. Dựa vào cái gì mà không cho người khác vào chứ? Kho báu xuất thế, người thấy là người có phần. Học viện Tiên Lạc quá đáng. Chúng ta có bao nhiêu người thế này? Học viện Tiên Lạc không phải chỉ có 6-7 tên thôi sao? Chúng ta liên thủ, lại lẽ nào không đấu lại được ư? Quá ức hiếp người khác. Từng âm thanh lẩm bẩm nhộn nhạo vang lên. Nhưng cũng chỉ là lẩm bẩm, chỉ là mạnh miệng, chứ không có một ai dám thật sự ra tay đối phó. Rất đơn giản, không ai muốn tìm đến cái chết. Trong thế giới võ đạo, mạng người không đáng giá. Anh dám bước lên tìm cái chết, vậy thì đó thật sự là chết chắc. 6-7 người thì đã sao? Đều là cảnh giới bất tử vòng thứ 5 đến vòng thứ 6. Một người cũng có thể đánh lại được hàng trăm người chúng ta. Càng chưa nói tới yêu nghiệt của Học viện Tiên Lạc, đều có thể vượt cấp chiến đấu. Ai dám vượt qua ranh giới thì ắt chết không nghi ngờ. Bảo bối có tốt thế nào cũng quan trọng bằng mạng sống ư. Có người hiểu chuyện ngừng giọng nói. Lập tức một mảng yên tĩnh. Huống chi 6-7 người này cũng chỉ là tiểu tốt mà thôi. Bọn họ chỉ ở đây canh giữ. Mấy tiếng trước, trong số họ có người rời đi mời người tới rồi. Nghe nói trong vụ ẩn sơn còn có học viên, thậm chí cả học viên chân truyền của Học viện Tiên Lạc, mạnh hơn chưa rời đi. Chỉ có điều tạm thời bị di tích khác cuốn lấy. Hiện tại, 6-7 tiểu tốt này chỉ đang chờ đợi mà thôi. Hóa ra là vậy. Quả nhiên, nửa tiếng sau, đột nhiên, đám biển người bên ngoài vạch ranh giới đột nhiên ngẩng đầu. Ai nấy sắc mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy vô cùng khiếp sợ. Chợt thấy một thanh niên mặc võ phục của Học viện Tiên Lạc đạp không mà tới. Người này mặc dù cũng mặc võ phục của học viện, nhưng màu sắc võ phục cũng không giống lắm. Trên lưng người này có một thanh trường côn màu tử kim, toàn thân khí tức quá đỗi có lực tấn công, tựa như bom nổ, đạp không đi tới. Rõ ràng không hề cố ý phóng thích khí tức, nhưng từng hơi thở, thậm chí ngay cả tiếng tim đập, cũng khiến những người bên ngoài vạch ranh giới ở đó cảm nhận được áp lực khủng bố, nếu không thể hít thở được bình thường. Đệ tử nội môn, hơn nữa còn là đệ tử nội môn đứng đầu của Học viện Tiên Lạc. Có người run rẩy kính sợ nói. Tôi nhận ra, hắn ta chính là Cố Mãng, được gọi là Thiên Đại Thần Bi Thủ. Cảnh giới bất tử vòng 9, mới 14 vạn tuổi, đã trở thành yêu nghiệt tuyệt thế trong đệ tử nội môn của Học viện. Mang trong mình huyết mạch phong mãng, càng đánh càng mạnh, giống như bị điên dại vậy. Thủ đoạn Thiên Địa Thần Bi Thủ chính là thần thông sát thân. Từ lâu đã luyện tới cảnh giới viên mãn. Hiện nay Cố Mãng cũng là người có khả năng lấy được danh sách tấn thăng, trở thành đệ tử chân truyền trong trận đấu giao lưu tấn thăng lần này của nội bộ Học viện Tiên Lạc. Vài tin tức cơ bản về người đến Cố Mãng dần dần được người khác tập hợp nói ra. Những ánh mắt kính sợ đến cùng cực đó đều sắc hóa thành thực chất. Loại yêu nghiệt siêu cấp thế này bình thường quả thực rất khó mà gặp được. Bái kiến Cố Sư Huynh. Ngay lập tức Cố Mãng xuất hiện trong đường ranh giới hiện tại. 6-7 học viên ngoại môn của học viện vội vàng tiến tới, cung kính khom lưng, vừa kính sợ, vừa hưng phấn nhìn về phía Cố Mãng. Kim quang xông lên trời 3.000 dặm, ký hiệu chạy dọc quấn quanh chân long, lại có khí tức hoang cổ kèm theo. Thú vị, ít nhất cũng là một bộ đạo khí thượng phẩm. Cố Mãng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cột sáng màu vàng cách đó không xa, đang xông thẳng lên trời, khẽ mỉm cười, sâu trong ánh mắt toát lên vẻ nóng bỏng. Bảo bối tốt. Đúng lúc này, anh Cố chưa từng nghĩ nhanh như vậy mà lại gặp lại nhau. Một giọng nói đàn ông hơi chút âm nhu trầm bổng vang lên. Sau đó, một hình bóng say mê hấp dẫn một thân đỏ sẫm chợt lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo, một người thanh niên gương mặt anh tuấn, nước da trắng phi thường, mặc trường bào màu đỏ từ trên trời hạ xuống. Người này cầm 3 thanh kiếm, một thanh màu đen, hoa văn hình rắn chảy xuôi, độc khí lạnh lẽo đáng sợ. Một thanh màu đỏ như máu, dùng máu luyện cốt, huyết khí ghê rợn. Một thanh màu xanh, linh vân lộ rõ, hồn siêu phách lạc. Biển người bên ngoài đường ranh giới lập tức xôn xao. Đó là Tam Ma Chân Kiếm. Hắn là Diêu Thanh Quân. Ma Hoa Công Tử Diêu Thanh Quân. Cũng là cảnh giới bất tử vòng thứ 9. Quá mạnh. Nghe nói hắn đã từng giao thủ với cường giả cảnh giới thiên diễn tầng thứ nhất mà không bại. Anh Diêu đến cũng đúng lúc nhỉ. Cố Mãng mỉm cười, con người hơi co rút lại một chút. Ma Hoa Công Tử Diêu Thanh Quân chính là người của Vạn Hoàng Điện. Vạn Hoàng Điện rất mạnh cũng rất thần bí. Có thể không bằng học viện Tiên Lạc, nhưng chắc chắn cũng không thua kém. Huống chi, đừng thấy con người Diêu Thanh Quân dịu dàng nhu hòa. Thực ra người này rất yêu nghiệt, hơn nữa còn ra tay tàn ác, thông minh sắc sảo vô cùng. Ngay đến Cố Mãng cũng không dám có chút nào coi thường Diêu Thanh Quân. Đương nhiên, đến sớm chưa bằng tới đúng lúc. Diêu Thanh Quân cười quyến rũ, ngẩng đầu nhìn về phía cột ánh sáng màu vàng đằng trước. Động tĩnh này đúng là bảo bối tốt rồi. Vẫn còn một lát nữa bảo bối mới xuất thế. Đến lúc đó đều tự dựa vào bản lĩnh của mình. Thế nào? Cố Mãng ngừng giọng nói. Đương nhiên. Nhưng đúng lúc này, anh Cố, anh Diêu xin bái kiến 2 người anh lớn. Một giọng nói con gái trong trẻo linh động trầm bổng vang lên. Tiếp theo thấy một cỗ xe kéo xa hoa từ trên bầu trời vững vàng đang hạ xuống. Cỗ xe được 9 con thiên hành long kéo. Bên cạnh xe kéo còn có 4 cô hầu đi theo. Bọn họ đều chưa quá 10 vạn tuổi, nhưng đều có cảnh giới bất tử vòng 5, tuyệt đối là yêu nghiệt. Giọng nói đó đến từ bên trong xe kéo. Dưới con mắt của mọi người, rèm che của xe kéo được mở ra. Một người con gái đi chân trần mặc váy trắng, tuyệt mỹ kinh người, giống như tinh linh bước đi trên không mà tới, mặt mày tươi cười. Không cố ý, nhưng cũng rất quyến rũ khuynh thành, làm cho người khác phải thất thần. Trên người cô ta có mùi hương thanh u nhàn nhạt, tỏa ra thoang thoảng, khiến người khác phải mê say. Mà mùi hương thanh u này cũng không phải hương nước hoa, mà là mùi hương cơ thể tự nhiên trên người cô ta. Hương Tuyết tiên tử, dạo này thế nào? Cố Mãng cười nói, sâu cho ánh mắt toát lên vẻ khát vọng. Người đến chính là tiểu công chúa của tộc Thiên Hương Tiên Hồ. Thiên Hương Tiên Hồ cũng là một thần tộc hoang cổ, thổ tiên đã từng xuất hiện đại đế. Chỉ nói chủng tộc, Thiên Hương Tiên Hồ không bằng được tộc Phượng Hoàng, nhưng đến thời đại ngày nay thì Thiên Hương Tiên Hồ vẫn còn trong liên minh hoang thần, mà tộc Phượng Hoàng do suy bại quá nhanh, từ lâu đã không còn trong liên minh hoang thần nữa. Cho nên hiện tại ở thế giới đại thiên, tộc Phượng Hoàng còn xa mới bằng tộc Thiên Hương Tiên Hồ được. Ngoài ra ở thế giới tiểu thiên, Hương Tuyết Tiên Tử rất nổi tiếng, bởi vì người con gái này từng được ghi danh vào danh sách tiên nữ ở thế giới đại thiên, mặc dù chỉ được ghi danh một lần, nhưng cũng đã đủ chấn động. Phải biết, danh sách tiên nữ mỗi lần chỉ có 19 người, mà thế giới đại thiên, diện tích đâu chỉ 1.000 vạn, phụ nữ đâu chỉ 1.000 tỷ người. Chỉ cần có thể ghi danh được lên danh sách tiên nữ một lần thôi, cũng đã là tiên nữ trong số các tiên nữ tuyệt thế khuynh thành rồi. Bởi vì bảng tiên nữ xét duyệt rất ngặt nghèo. Đầu tiên, vẻ ngoài thì khỏi bàn, ai cũng đẹp tuyệt trần mới được. Thứ hai là lai lịch của bản thân, cũng là ô dù, phải là thế lực đứng đầu. Thứ ba, tư chất võ đạo và thực lực cũng phải thuộc dạng số 1, số 2. Dù sao, Thiên Hương Tiên Hồ cũng từng được lên bảng tiên nữ. Tuy là Cố Mãng cũng chỉ có thể thương thầm, muốn theo đuổi thì rất khó. Trừ khi hắn ta là đệ tử chân truyền của học viện Tiên Lạc, không thì không có cửa. Hương Tuyết tiên tử cũng muốn nhúng tay vào ư? Diêu Thanh Quân hổ lạnh nói, hắn không có hứng thú với việc Cố Mãng thương thầm Hương Tuyết tiên tử, nhưng lại khá kiêng kỵ cô ta. Hương Tuyết tiên tử cũng là bất tử tầng 9, hắn với cô ta ai mạnh ai yếu đều chưa biết được, và lại người theo đuổi cô ta còn rất nhiều. Trong đó có một số yêu nghiệt biến thái. Nếu cô ta muốn thì chỉ cần vẫy tay là đã có thể khiến hơn 100 yêu nghiệt biến thái chạy tới đuổi giết Diêu Thanh Quân. Nếu Hương Tuyết tiên tử nhúng tay thì hôm nay sẽ khó mà lấy được bảo vật. Ai chẳng muốn có được thứ tốt chứ? Hương Tuyết tiên tử liếc cột sáng màu vàng kia cười nói, có vẻ nó sắp xuất hiện rồi. Cùng lúc đó ở đằng xa, Tô Minh và Tư Sùng Tuấn cũng đến vụ ẩn sơn. Tàu con thoi khổng lồ bay đến giữa không trung, cả hai lại tự mình đi xuống. Cậu Tô, chúng ta men theo đại đạo vu ẩn là có thể tới được vách núi Vấn Thiên rồi. Tư Sùng Tuấn giới thiệu, chỉ có thể đi hướng này, chứ đi nơi khác thì sẽ bị lạc. Tô Minh không nói gì mà chỉ im lặng đẩy nhanh tốc độ, càng lúc càng nhanh. Tư Sùng Tuấn mất sức chín châu hai hổ, rồi dùng cả mấy con bài chưa lật mới suýt soát đuổi kịp Tô Minh. Đây còn là khi Tô Minh cố ý đợi Tư Sùng Tuấn. Mấy phút sau Tô Minh dừng lại. Tư Sùng Tuấn trợn mắt kinh ngạc nói, nhiều người tụ tập ở đây để làm cái gì vậy? Sau đó ông ta ngẩng đầu, thấy cột sáng màu vàng phóng thẳng lên trời ở đằng xa. Có chí bảo sắp xuất hiện ư? Tư Sùng Tuấn sáng mắt phấn khích nói. Ngay lúc này, vô số người bên ngoài đường ranh giới cũng thấy Tô Minh và Tư Sùng Tuấn. Nói chính xác hơn là thấy Tư Sùng Tuấn. Rồi vội vàng nhường đường cho ông ta, vì Tư Sùng Tuấn mặc đồ của học viện Tiên Lạc, không thể đắc tội được. Cả người nhường đường, đương nhiên là tốt. Tô Minh và Tư Sùng Tuấn đi vào bên trong. Chẳng mấy chốc, cả hai đã tới trước mặt đường ranh giới. Cố sư huynh, từ xa, Tư Sùng Tuấn đã nhìn thấy Cố Mãng. Ông ta cũng chỉ biết mình Cố Mãng, thoáng chốc bèn lộ ra vẻ mặt kính trọng. Tư Sùng Tuấn, sao cậu lại tới đây? Không phải cậu xin về nhà sao? Lúc này trong 6-7 đệ tử ngoại môn, có người nhận ra Tư Sùng Tuấn vội kêu lên. Xin chào sư huynh. Tư Sùng Tuấn không biết đối phương nhưng vẫn vội vàng chào hỏi. Mau vào đi. Sư huynh kia mở đường ranh giới ra để Tư Sùng Tuấn vào. Cùng lúc đó Tô Minh cũng bước tới rồi đi vào theo. Bấy giờ bầu không khí chợt đọng lại. Nhóc con, cậu là ai? Ai cho cậu vào? Nhóc bất tử tầng 3, cậu muốn chết à? Cút ngay, đúng là láo mà. 6-7 tên đệ tử ngoại môn của học viện Tiên Lạc lập tức hung hăng nhìn chằm chằm vào Tô Minh mà quát. Tư Sủng Tuấn định nói gì đó, lại sợ hãi không biết mở miệng thế nào. Đặc biệt là lúc này, Cố Mãng cũng nhìn sang. Tư Sủng Tuấn chỉ cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, không thốt nổi lên lời. Thú vị! Diêu Thanh Quân cười cợt, liếc nhìn Cố Mãng, ánh mắt kia như đang nói. Xem ra tên tuổi của học viện Tiên Lạc cũng chẳng có là cái đinh gì. Coi kìa, chẳng phải là có người tới khiêu khích hay sao? Hương Tuyết tiên tử cũng mỉm cười hóng hớt, tò mò liếc nhìn Tô Minh. Tôi muốn đến vách núi Vấn Thiên thì phải đi ngang qua đây, nên nhường đường chút. Tô Minh nhàn nhạt nói, còn rất bình tĩnh. Nhưng câu ấy lại khiến tất cả mọi người trong ngoài đường ranh giới không kiềm nổi hít sâu một hơi. Tên nhóc ngu ngốc kia từ đâu ra chứ? Điên rồi sao? Nhường đường! Giờ bảo vật sắp xuất hiện, đại đạo vô ẩn đã bị trông coi. Cậu muốn đi qua, nghĩ mình là ai chứ? Người phải biết tự mình hiểu lấy, không thì chính là tự tìm đường chết. À đúng rồi, suýt nữa thì quên. Mấy người là đệ tử của học viện Tiên Lạc sao? Sau đó Tô Minh chợt tiến lên trước, mấy bước đã dừng lại, liếc 6-7 tên đệ tử ngoại môn kia và Cố Mãng, với giọng nói cực kỳ lạnh nhạt. Nếu gặp được đệ tử của học viện Tiên Lạc, thì ngoài nhường đường ra, tiện thể giết luôn. Đúng vậy, thì sao? Cố Mãng vui vẻ, mỉm cười nói. Tuy đó là một nụ cười tàn nhẫn, nhưng trước khi bảo vật xuất hiện, tìm chút chuyện vui cũng khá tốt. Tô Minh lại chẳng thèm để ý tới Cố Mãng, hoàn toàn lơ đẹp, mà lại nhìn về phía Hương Tuyết tiên tử và Diêu Thanh Quân nghiêm túc nói. Hai người chắc hẳn không phải là đệ tử của học viện Tiên Lạc, dù gì cũng không mặc đồng phục, nên cả hai có thể tránh qua một bên không? Tôi có thủ với học viện Tiên Lạc, vừa hay gặp phải nên định giết chết bọn thu lãi trước. Hai người đứng gần quá sẽ dính máu đấy. Dù là Diêu Thanh Quân hay Hương Tuyết Tiên Tử cũng đều sửng sốt, sau đó phì cười. Hiển nhiên, cả hai cho rằng câu đó của Tô Minh là lời nói thiếu hiểu biết. Nhưng dù vậy, hai người vẫn rất khá thú vị, đứng sát ra rìa. Phối hợp với sự thiếu hiểu biết của Tô Minh vậy. Anh cố này, tôi và Hương Tuyết Tiên Tử đều là người thích sạch sẽ, nên rất sợ quần áo mình dính đầy máu tươi. Chúng tôi đứng sang bên, chắc cũng được chứ nhỉ? Diêu Thanh Quân lại cười, Cố Mãng cười tươi. Đương nhiên rồi, sắc mặt Cố Mãng rất khó coi. Tô Minh xuất hiện khiến bầu không khí nghiêm túc tranh giành bảo vật biến thành trò cười. Tuy tiên hề là Tô Minh, nhưng hắn không thích điều này. Cố Mãng nhìn biển người đằng sau đường ranh giới. Dù là đệ tử học viện Tiên Lạc hay các thiên tài trẻ tuổi của các thế lực khác thì đều đang nín cười. Thế còn ra cái gì nữa? Cố Mãng là một kẻ ít khi nói cười cuồng tu luyện, còn tàn nhẫn khát máu, giết người như ma. Nhóc con, mày... Cố Mãng ngẩng đầu nhìn Tô Minh, trong mắt tràn ngập sát khí, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên... Tô Minh đã đấm ra một quyền, tùy tiện sử dụng quy vu trần ai. Sau khi một quyền ấy bay ra, lại lập tức xoáy tròn. Chân khí hóa thành mũi nhọn chia làm sáu, bảy dòng khí phóng thẳng từ phía đám đệ tử ngoại môn học viện Tiên Lạc, đám người đang giễu cợt kia. Sắc mặt Cố Mãng chợt thay đổi hẳn, không nói nên lời, bởi vì cái khí thế đầy dẫy mùi vị của cái chết kia quá nồng. Cố Mãng thậm chí còn không có gan và cơ hội để chống cự. Hắn ta trơ mắt như một quyền quy vu trần ai kia đấm thẳng vào người mình. Sau đó mọi thứ chợt chìm vào bóng tối, hắn ta lập tức chết ngay tại chỗ. Mà 6-7 tên đệ tử ngoại môn của học viện Tiên Lạc cũng bị đâm xuyên họng, chết tươi. Máu tươi bắn ra từ trong cổ họng phun đầy người và cả không gian xung quanh. Hiện trường lập tức tràn ngập mùi máu tanh. Chắc cả quá trình diễn ra cũng chưa đến một giây. Mà ở đây, ngoài Tiêu Sủng Tuấn ra, thì lại chẳng còn ai là đệ tử học viện Tiên Lạc nữa, vì tất cả đều đã chết. Từ gương mặt khinh bỉ, cười cợt xung quanh chợt đọng lại, yên tĩnh như chết. Thiên Hương Tiên Tử và Diêu Thanh Xuân như nghẹt thở, sợ run người. Cả hai là người cảm nhận được rõ ràng nhất. Bàn nãy, một quyền khi chàng thanh niên khoảng 20 tuổi kia đấm ra giết chết Cố Mãng, đáng sợ cỡ nào chứ? Quả thực là không thể nào diễn tả nổi. Hình như chỉ riêng sức mạnh đã đạt tới gần 400 triệu cân. Máu huyết cả người Siêu Thanh Quân và Hương Tuyết Tiên Tử như đảo ngược, đồng cứng lại. Gần 400 triệu cân, điều này quả thực không thể nào diễn tả nổi. Phải biết, dù là cao thủ cảnh giới thiên diễn mà hai người biết như tầng 9, tối đa cũng chỉ có tầm 400-500 triệu cân thôi. Chỉ một quyền kia của Tô Minh đã đủ để giết chết 20-30 lần rồi. Diêu Thanh Quân và Hương Tuyết Tiên Tử sợ tới nỗi suýt nữa đứng không vững. Ông có thể quay về học viện Tiên Lạc, tiện thể nhắn cho bọn họ rằng sắp tới, Tô Minh tôi sẽ đến cửa viếng thăm. Trong bầu không khí tĩnh lặng, Tô Minh quay đầu nhìn Tư Sùng Tuấn lạnh lùng nói. Anh nói xong, bèn nhấc chân bước vào đại đạo vụ ẩn dưới hàng chục ngàn đôi mắt kinh ngạc và hoảng sợ. Nhưng Tô Minh chưa đi được mấy bước, thì... Chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên, cùng với đó là ánh sáng vàng chói mắt. Đằng xa chí bảo kia đã ra đời. Ngay lúc này, Tô Minh lắc mình một cái, sau đó chưa đến 0,01 giây thì anh đã quay về chỗ cũ, như dịch chuyển tức thời. Và lại trong tay anh còn nắm một cây búa màu vàng. Cây búa kia giống như đang giãy giụa nhưng lại bị Tô Minh nắm chặt. Hơn nữa bởi vì giãy giụa nên khí thế của nó điên cuồng đánh thẳng vào người Tô Minh. Khí thế ấy rất đáng sợ, còn tràn đầy khí tức thái cổ. Đám đông đằng xa chỉ cảm nhận được một chút khí thế ấy thôi đã thấy nguy hiểm khó thở. Họ vội vàng thi triển tấm chắn chân khí để ngăn cản. Nhưng còn Tô Minh, trong mắt họ, Tô Minh như không nhìn thấy khí thế của cây búa kia, mặc nó đánh thẳng vào người mình. Mà anh còn không nhăn mày chút xíu nào. Vẫn còn là người sao? Hương Tuyết Tiên Tử run rẩy lẩm bẩm. Quả thực, khiến người ta phải run sợ mà. Nếu cô ta không nhìn nhầm, thì cây búa màu vàng kia hẳn là đạo khí thượng phẩm. Đạo khí thượng phẩm chưa có chủ mà đổi điên dãy dụa, tấn công, thì ngay cả tu giả võ đạo có cảnh giới thiên diễn cũng không ngăn nổi. Song Tô Minh, khi nào thì trong thế hệ trẻ tuổi ở thế giới đại thiên có người như vậy thế? Hương Tuyết tiên tử căng thẳng tới nỗi, trán mướt mồ hôi. Thoáng chốc, cây búa mà Tô Minh đang cầm đã biến mất. Đạo khí tượng phẩm à? Không tồi, thích hợp để bia huyền diệu hấp thụ. Sau khi nuốt nó, có lẽ bia sẽ trở thành linh bảo hỗn độn chân chính. Tô Minh kích động nghĩ bụng. Vừa đến thế giới đại thiên đã nhận được phần quà lớn như vậy rồi. May ghê, có điều giờ quan trọng nhất là mộ cần. Tô Minh đã đến trước vách núi Vấn Thiên. Đằng sau đám đông hơn chục ngàn người kia lén lút đi theo. Có lẽ là tò mò. Tô Minh cũng không quan tâm, chỉ cần đừng làm phiền anh là được. Tô Minh đứng bên cạnh vách núi. Vách núi này cực kỳ dốc, gần như là dốc thẳng đứng. Mà nó vô cùng sâu, từ trên nhìn xuống. Dù có đôi mắt và thần hồn mạnh một cách biến thái của Tô Minh, cũng chỉ quan sát được mấy trăm mét. Xuống đi thì là lớp sương mù dày đặc với đủ mọi màu sắc. Ngoài ra còn có từng luồng khí lạnh mang theo khí tức thái cổ và mùi máu tanh bốc lên dọc theo vách núi. Thậm chí nếu lắng tai nghe thì còn có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết khiến người ta sởn tóc gáy từ dưới vách núi vọng lại. Hình như sương mù ở dưới vách núi rất độc. Tô Minh đánh giá, vách núi Vấn Thiên quả thật là tiếng gần đồn xa. Sau đó anh nhún một cái, nhảy thẳng xuống. Đám đông lén lút đi theo đằng sau, lập tức khóa đá. Bọn họ vừa nhìn thấy gì cơ chứ? Tên yêu nghiệt đến biến thái khoảng 20 tuổi, chợt xuất hiện không rõ lai lịch kia, vậy mà lại nhảy xuống vách núi Vấn Thiên. Muốn chết cũng không cần phải làm vậy chứ. Điều này chỉ cần khiến người đời trấn trọng, thế mà lại chợt lụt tắt như một ngôi sao trắng. Y như đang nằm mơ vậy. Bỗng có người run giọng nói, có vẻ cậu ta là người trong lòng của Diệp Mộ Cẩn thì phải. Cậu ta nhảy xuống vách núi, lẽ nào là vì đi tìm cô ta? Chẳng lẽ Diệp Mộ Cẩn đã bị ép nhảy xuống vách núi Vấn Thiên sao? Tổ mình đang không ngừng rơi xuống. Anh không đẩy nhanh hay giảm tốc độ, mà chỉ mặc cho mình rơi tự do. Bên tai là tiếng gió, núi rít gào, càng rơi xuống thì nhiệt độ càng giảm. Hơn nữa còn có thể thấy được sương mù xung quanh càng trở nên đậm đặc. Như hóa thành chất lỏng, chúng như linh hồn, bám lấy điên cuồng thấm vào người anh. Thế nhưng Tô Minh đều mặc kệ, có kho tàng huyết mạch nên chất độc chẳng đáng là gì với anh. Cùng lúc đó, dưới đáy vách núi Vấn Thiên, một con yêu thú khổng lồ dài hơn chục ngàn mét đang nằm ở đó. Trông nó cực kỳ kinh khủng, cơ thể tựa như ma quỷ, đầu như rồng, vuốt như kỳ lân. Bốn chân của nó bị bốn sợi dây xích đen thui, bên trên lóe lên chú thuật đại đạo cấm kỵ có từ xa xưa khóa lại, trông rất đáng sợ. Phải biết rằng cả thế giới đại thiên chuyển đến nay chỉ có 10 chú thuật đại đạo cấm kỵ, mà trên bốn sợi dây xích ấy lại là một loại chú thuật. Điều này đúng là hết sức khó tin. Còn quái vật khổng lồ kia nằm ở đó bởi vì cơ thể quá cồng kềnh nên có vẻ khó đứng dậy. Nhưng mỗi khi nó hít thở thì giống như đại đạo đang gầm thét. Tử tiêu thần lôi đang bơi lội trên mặt trời cực kỳ đáng sợ. Khí thế quanh người nó hết sức khủng bố. Trong vô tình thì đè nén toàn bộ không gian và cả mấy chục ngàn mét xung quanh biến thành hư không. Con quái vật khổng lồ kia híp mắt, trông như đang đim dim. Trước mặt nó có một tòa lá sen màu tím, một cô gái thanh lịch nhã nhặn đang mê man bên trên. Lá sen tỏa ra dòng khí màu tím, chậm rãi chảy vào trong người cô gái. Nếu Tô Minh có mặt ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc, thốt lên rằng, Mộ Cẩn! Ở bên cạnh còn có ba con yêu thú và một cô gái loài người. Ba con yêu thú kia cũng rất bự, tuy nhỏ hơn con cái vật đang nằm ở đằng kia, nhưng chúng cũng dài hơn ngàn mét. Và lại ba con yêu thú này đều có huyết mạch không đơn giản. Con đầu tiên là trâu có cái đầu nhìn rất lớn, cơ thể không được bự lắm, lại còn có sừng màu vàng, mình màu nâu, cả người bao phủ lấy khi sắc lạnh. Khi khí sắc lạnh chia làm hai màu đen trắng, mỗi khi nó hít thở thì lại tản ra quy luật của đạo. Con trâu này chính là trâu âm dương thiên. Con trâu này chính là trâu âm dương thiên tù, là một trong số những di tộc hoàng thần đứng đầu tung hoành ngang dọc ở thời đại viễn cổ. Con thứ hai là chim tước, cả người với 9 màu sắc, mỗi một cọng lông vũ đều như một kiện đạo khí, phập phồng ngọn lửa kỳ lạ bao phủ cơ thể. Con chim tước này là chu tước cửu diễm, một chủng biến dị của tộc chu tước. Con còn lại là hổ, cơ thể cực kỳ khổng lồ và cũng lớn nhất trong 3 con yêu thú. Cả người nó đỏ như máu, trên đầu có chữ hoang. Sau lưng mọc 2 cái cánh, thi thể ẩn giấu sâu bên trong nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Con hổ này tên là hổ huyết vu. Nghe đồn, con hổ mang trong mình dòng máu của dân tộc vu trong truyền thuyết. Ngoài 3 con yếu, thì còn có một cô gái. Cô gái mặc đồ trắng với gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, tựa như quảng hàn tiên tử, đặc biệt là cặp mắt kia, khi đựng cả dải ngân hà và biển rộng, vừa giỏi lánh, lại thâm thúy như hồ nước mùa thu. Cô gái ấy mang đậm khí chất trong trẻo, nhưng lạnh lùng, kiêu ngạo. Dáng người thướt tha, mặt mày cong cong, đi giày ngọc, mỗi một động tác đều toát ra vẻ đẹp tuyệt trần thoát tục, kiêu căng ngạo mạn. Cô ta đang hấp thu khí tức xung quanh, linh khí dưới đáy vách núi Vấn Thiên khá đậm đặc, nếu tu luyện thì quả thực làm chơi ăn thật. Có điều lúc này, cô ta lại mở mắt ra ngừng tu luyện, rồi khẽ cau mày. Lại có người nhảy xuống sao? Cô gái lạnh lùng, nói với vẻ hơi bất lực. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.